đã được cố định bên trong. Kiểm hạch đến, năng lực của ngươi cùng đặc tính độ cao của năng lực này liên quan đến sự hy sinh bên trong. HP của hắn đã đột phá 10 triệu điểm, và từ đó đạt được bất diệt bá chủ. Tuy nhiên, năng lực này đã bị hy sinh để hoàn thành bá chủ chi lực một cách hoàn thiện. Bất diệt bá chủ, mỗi khi tổn thất 20% HP lớn nhất, hắn sẽ đạt được 5 giây bá chủ phong thái, đồng thời nhận được 30% giảm tổn thương. Nhắc nhở, đây là đặc tính cơ bản của giảm tổn thương. Nhắc nhở, đặc tính giảm tổn thương cơ bản có thể tăng lên tối đa 95%. Người đã nhận được nhận chi lĩnh vực với 10% toàn bộ giảm tổn thương, nhưng đã bị bá chủ chi lực thôn phệ đặc tính còn lại của nhận chi lĩnh vực không thay đổi. Năng lực thuế biến bên trong, thuế biến hoàn thành, người đã hoàn thành lần tăng trưởng. Trung cực bị động, bá chủ chi lực, trung cực bị động, bá chủ chi lực, level kinh nghiệm, kỹ năng hiệu quả, miễn trừ 75% tất cả tổn thương. Mỗi khi đeo gạch chéo mặc một kiện bá chủ trang bị, vũ khí chính của ngươi sẽ tăng 12% công kích. Nhắc nhở, mỗi người chỉ có thể đeo gạch chéo, mặc tối đa 5 kiện bá chủ trang bị. Đây chính là một năng lực đơn giản, mà thần túy, cường đại, Tô Hiểu ngồi trong thánh tuyển thủy, chậm chậm cảm nhận nhiệt khí bốc lên. Cảm giác của hắn, trong khoảnh khắc này, thật sự rất tốt. Thông thường, khi một khế ước giả tấn thăng lên, chí cường đỉnh phong, sẽ trải qua một khoảng thời gian khó chịu. Nguyên nhân chủ yếu là do năng lượng thân thể của họ tấn thăng thành chí cường thân thể năng lượng. Trong quá trình này, nhiều loại kỹ năng chủ động trước đây bắt đầu trở nên khó giải quyết, và người ta thường gọi đó là cảm giác khó chịu khi tăng lên chí cường thân thể năng lượng. Bất kỳ năng lực nào cũng không phải là vô nghĩa mà được sử dụng một cách tùy tiện, mà phải có phương pháp rõ ràng. Trong phương pháp sử dụng đó, yếu tố quan trọng nhất chính là năng lực hạch tâm. Nếu ví von đơn giản, có thể nói rằng, một, kỹ năng chủ động khi tạo dựng hạch tâm, nếu cường độ cực hạn là 150, thì trước đây, khi dùng năng lượng thân thể thông thường, cường độ tối đa chỉ đạt được 110-120 điểm, không cần phải lo lắng về việc hạch tâm của kỹ năng chủ động sẽ bị quá tải. Nhưng với chí cường thân thể năng lượng, cường độ cơ bản đã đạt tới 300 điểm trở lên, điều này dẫn đến việc khi sử dụng kỹ năng chủ động, hạch tâm sẽ phải gánh chịu cường độ lớn hơn. Trong quá trình khởi động, nếu không kiểm soát tốt, sẽ có một tiếng nổ lớn, gây ra chấn động mạnh mẽ về tinh thần và linh hồn, khiến người sử dụng cảm thấy vô cùng khó chịu và tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên, Tô Hiểu hoàn toàn không gặp phải vấn đề này. Các kỹ năng chiến đấu chủ động của hắn đều rất mạnh mẽ, bao gồm thanh cương ảnh và long ảnh thiểm. Với kỹ năng thanh cương ảnh, cấp độ 185, cường độ hạch tâm của nó đã đạt đến hơn 8.000 điểm, có thể dễ dàng chuyển vận năng lượng thân thể mà không gặp khó khăn gì. Hình thái chiến đấu của thanh cương ảnh là kịch liệt sôi trào, chủ động, khiến năng lượng của thanh cương ảnh liên tục sôi trào. Tốc độ tiêu hao năng lượng của nó từ mỗi phút đã chuyển sang mỗi giây, và giá trị pháp lực tiêu hao cũng tăng lên 1.000%. Đặc biệt, thanh cương ảnh có thể tạo ra tổn thương cuối cùng gấp 3,5 lần so với bình thường. Với đặc tính này, có thể nói năng lực thanh cương ảnh hoàn toàn không thể chịu đựng được sự khắc nghiệt của lực lượng thông thường, đến mức long ảnh thiểm. Năng lực này chỉ có thể dùng im lặng để hình dung. Ngày xưa, nó được kích hoạt bằng năng lực thanh cương ảnh phổ thông, vì mỗi lần sử dụng long ảnh thiểm cần tiêu hao 1.500 điểm năng lượng thanh cương ảnh. Tuy nhiên, hiện tại, nó đã biến thành cần tiêu hao 5.000 điểm chí cường pháp lực giá trị mỗi lần sử dụng. Cảm giác này rõ ràng là, trong quá khứ, khi Tô Hiểu chưa có chí cường thân thể năng lượng, long ảnh thiểm được kích hoạt bằng thanh cương ảnh năng lượng, tuy có thể kích hoạt được, nhưng không thể phát huy toàn bộ uy lực. Đó là sự khác biệt hoàn toàn. Điều càng đáng nói hơn là, năng lực này không phải dành cho những chí cường đỉnh phong, trở xuống như các diệt pháp giả. Nếu như hiện tại Tô Hiểu đi đến hoán tình chi bia, đặt tay lên đó, mười mấy loại năng lực mà chí cường đỉnh phong có thể nắm giữ sẽ hiện ra, và long ảnh thiểm chính là một trong số đó. Trước kia, tôi hiểu đã tiếp xúc với năng lực, Long Ảnh Thiểm, thông qua Trảm Long Thiểm và hiệu quả, Chí Tôn Phong nhận, theo thực lực tăng lên, năng lực này đã dần trở thành năng lực hắn tự thân nắm giữ, và càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Mặc dù như vậy, trong những lần đối chiến gần đây, đặc biệt là khi đối đầu với những cường địch trong các thế giới, tôi hiểu đã bắt đầu gặp khó khăn trong việc sử dụng Long Ảnh Thiểm trong trận chiến với đồ thần giả. Hắn suýt nữa bị đánh nát gần nửa người, do năng lực này không thể phát huy hết sức mạnh. Nhưng dưới mắt, Long Ảnh Thiểm, một lần nữa, hắn đã thể hiện được sự cường đại thực sự của mình. Long Ảnh Thiểm, level kinh nghiệm, chủ động năng lực, kỹ năng hiệu quả, có thể xuyên thấu khu vực thế giới, di chuyển trong phạm vi 300 mét, từ 0 mét đến 300 mét, có thể tự do, lựa chọn. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của Long Ảnh Thiểm là 30 giây. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Long Ảnh Thiểm, sẽ tiêu hao 5.000 điểm, trí cường pháp lực giá trị. Nhắc nhở, khi xuyên thấu thế giới tiến vào, hư giới, có thể bảo vệ trong khoảng thời gian từ 0,1 đến 2 giây. Thời gian bảo vệ phụ thuộc vào ý nguyện của người sử dụng và trạng thái không gian xuyên thấu. Vậy làm sao để xuyên thấu khu vực thế giới và di chuyển? Nói một cách đơn giản, xuyên thấu không gian là từ điểm A xuyên qua không gian để tới điểm B. Khi xuyên thấu thế giới khu vực, người sẽ từ điểm A tiến vào hư giới, rồi di chuyển bên trong hư giới, từ đó xuyên sang điểm B. Về tốc độ di chuyển, đương nhiên, xuyên thấu không gian càng nhanh thì toàn bộ hành trình sẽ càng ngắn, chỉ mất khoảng 0,16 giây. Còn nếu xuyên thấu qua thế giới khu vực, toàn bộ hành trình ít nhất cũng phải mất 0,5 giây. Nếu là xuyên thấu không gian, một khi công kích của địch có thể xuyên qua không gian, người xuyên thấu sẽ bị đánh trúng và bị đẩy ra ngoài. Ngược lại, nếu xuyên thấu qua thế giới, công kích của địch phải phá vỡ không gian trước mới có thể tác động đến khu vực thế giới. Khi thế giới khu vực bị phá vỡ, công kích mới có thể ảnh hưởng đến hư giới. Nói một cách đơn giản, hư giới chính là khu vực nằm giữa thế giới vật chất và tầng nguyên tố, nơi mà chỉ có các sinh vật phiêu du nguyên tố mới tồn tại. Khi vào hư giới, bất cứ ai thuộc hệ thâm uyên đều sẽ lập tức bị cuốn vào nhóm sinh vật phiêu du nguyên tố, nơi mà lực nguyên tố dao động trong khoảng 15-22 điểm. Tuy nhiên, đối với tôi hiểu, khi tiến vào hư giới, những sinh vật nguyên tố phiêu du này thường không quấy rầy hắn, chúng chỉ đôi khi vung xúc tu ra xa xa, như một cử chỉ hữu hảo mà thôi. Tôi hiểu xem xét lại tư liệu của bản thân, và thấy những thông tin sau. Chí cường hắc đi toàn lệ 100%, 38 triệu điểm. Chí cường pháp lực, 4 triệu điểm. Chí cường lực lượng, 60 điểm. Chí cường nhanh nhẹn, 60 điểm. Chí cường thể lực, 60 điểm. Chí cường trí lực, 60 điểm. Chân thực mị lực, 36 điểm. Chân thực may mắn, thuộc tính, 28 điểm. Thầm uyên, kháng tính, 213 điểm. Vận thế, 13 triệu điểm. Có một tin không vui là, sau khi tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, các thuộc tính chủ của hắn đã không thể sử dụng lực lượng nguyên chất để gia tăng nữa. Đây chính là lý do trước đó đã có nhắc nhở rằng năng lực của chí cường giả đã mất hiệu lực. Về bí pháp chi lực của chí cường giả, sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực của hắn sẽ vĩnh viễn tăng thêm 10%. Tuy nhiên, một tin xấu khác là sau khi đạt đến chí cường đỉnh phong, muốn tăng trưởng thuộc tính chủ sẽ chỉ có thể thông qua các kỳ ngộ, hoặc là nhờ vào sự tích lũy trong thời gian khổ tu. Để đạt được sự tăng trưởng này, hắn cần phải hoàn thành các công trình cơ sở trong luân hồi nhạc phiên liên quan đến cực cảnh chi địa. Cũng bởi vậy, khi tôi hiểu nhận được ban thưởng lực lượng nguyên chất, sau khi kết toán ở thế giới, vật phẩm này đã thay đổi thành thời gian tinh thạch. Mỗi viên thời gian tinh thạch có thể dùng trong cực cảnh chi địa để khổ tu một giờ. Các nhạc viên trí cường đỉnh phong đều công nhận một sự thật, việc tăng trưởng trí cường chủ thuộc tính là vô cùng chậm, rất chậm. Đoàn trưởng trước kia đã từng mơ hồ nhắc đến việc hấp thu lực lượng nguyên chất như một phương thức có thể rút ngắn thời gian này, nhưng lại không thể nói rõ, vì điều này liên quan đến lý luận về sức chiến đấu cao nhất. Một tin tốt là, tôi hiểu chuyên môn nắm giữ, chí cường bị động lực lượng nguyên thủy, có thể thông qua việc thôn phệ hay hấp thu những năng lượng đã nắm giữ, từ đó tăng cường lực lượng của bản thân. Việc này giúp tăng lên chí cường lực lượng, chí cường nhanh nhẹn, chí cường thể lực, chí cường trí lực, và cả kỹ pháp tiềm lực với mức giới hạn cao nhất. Tôi hiểu, sau khi cải thiện phương thức tăng trưởng của bản thân, đã trở nên rõ ràng hơn trong các bước đi. Đầu tiên, hắn tăng cường năng lực chủ chốt, thiên phong chạm ảnh. Thứ hai là tăng cường bốn loại, chí cường chủ thuộc tính. Và thứ ba là nắm giữ hai loại, đỉnh phong năng lực. Từ đó, hắn thu được những thành quả giản dị, nhưng vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù tôi hiểu, chưa thể trực tiếp cảm nhận được sự mạnh mẽ của đỉnh phong năng lực, nhưng lần này tấn thăng, những gì không cần phải nói thêm, riêng về chí cường HP đã chứng tỏ rằng, khi đối đầu với chí cường đỉnh phong, chí cường thông thường sẽ vô cùng bất lực. Trước khi tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, nhất định không thể tỉnh lại, chí cường chi lực trong thể nội, tức là công kích bên trong, cũng sẽ không có chí cường chi lực. Điều này có nghĩa là, khi đối đầu với chí cường HP, sau này, tổn thương sẽ giảm xuống ít nhất là 95,62%, ví như một kẻ siêu cường, đạt tới cực hạn chí cường, dùng một đòn sát thủ mạnh mẽ, gây ra hơn 5 triệu điểm thương tổn lên người Tô Hiểu. Tuy nhiên, trước hết, hắn sẽ đối mặt với 75% giảm tổn thương, như vậy, tổn thương còn lại chỉ còn 1,25 triệu điểm. Sau đó, khi gặp phải chí cường thể lực, thân thể hắn sẽ phát sinh phòng ngự, giảm tiếp thương tổn, khiến cho mức tổn thương này giảm xuống chỉ còn 160.000 điểm. Tiếp theo, các loại phòng ngự khác sẽ tiếp tục giảm. Và cuối cùng, mức tổn thương chỉ còn khoảng 90.000 điểm. Mặc dù vậy, 90.000 điểm tổn thương, kinh người, này khi đối diện với chí cường HP, thực sự, tổng cộng vẫn chỉ tạo ra được 3.942 điểm tổn thương cuối cùng. Vấn đề là, nếu như tôi hiểu hoàn toàn giải trừ phong ấn, tử tịch hàng lâm và mở ra, thì trong chí cường lĩnh vực này ngay cả kẻ siêu cường nhất đạt cực hạn chí cường cũng chỉ có thể kiên trì mấy giây bất tử. Các đòn công kích của hắn sẽ bị giảm đi từ 60% đến 70%, nghĩa là các đại chiêu của hắn sẽ không còn đạt đến mức 5 triệu điểm thương tổn ban đầu, và tổn thương cuối cùng cũng sẽ thấp hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, nếu chiêu thức đại lực này được sử dụng trong cận chiến, tôi hiểu chỉ cần một đao chém xuống là đủ để giải quyết, không cần phải dùng đến toàn bộ sức mạnh. Còn nếu chiến đấu ở khoảng cách xa, trong khu vực tử tịch hàng lắm, mặc dù chiêu thức có thể gây ra một số tổn thương nhất định, nhưng sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố miễn trừ và giảm miễn tổn thương. Do đó, cuối cùng tổn thương tạo ra có thể sẽ không vượt quá 1.000 điểm. Muốn giao chiến với một chí cường đỉnh phong, thì đối thủ cũng phải là một chí cường đỉnh phong. Ác ma tộc, với sự mạnh mẽ của các bậc chí cường đỉnh phong trong tộc, đã có thể tồn tại và phát triển mạnh mẽ cho đến hôm nay. Điều này chính là nhờ vào sự hiện diện của chí cường đỉnh phong trong tộc, đặc biệt là ác ma lão thái bà. Tôi hiểu biết rằng, hắn cần phải nhanh chóng nắm bắt được đỉnh phong năng lực, nhưng vấn đề là, hắn đã tiêu hao quá nhiều năng lượng để nuốt chửng sức mạnh của thú vào, khiến cho túi tiền vốn đã đầy ắp của hắn giờ đây trở nên trống rỗng. Hắn hiểu rằng, để có thể nắm giữ đỉnh phong năng lực, hắn cần phải thu xếp lại tiến độ và khôi phục những gì đã mất. Sau một hồi trầm ngâm, tôi hiểu quyết định đặt mục tiêu của mình vào địa tim thương hội. Tuy nhiên, trước khi thực hiện kế hoạch này, hắn cần làm một việc quan trọng. Hắn vào một căn phòng trống, tháo chiếc hắc vương hộ tý trên cánh tay trái ra, đặt nó lên một bàn kim loại. Sau đó, hắn lấy ra viên vĩnh sinh bảo thạch vừa mới có được. Khi viên bảo thạch này vừa xuất hiện, nó bắt đầu tan chảy, hòa vào trong hắc vương hộ tý. Một tiếng nổ nhỏ vang lên, không gian xung quanh vặn vẹo thành một vòng xoáy, hút Tô Hiểu và chiếc hắc vương hộ tý vào trong đó. Một đám mây trắng, hình dáng giống sợi bông, lơ lửng bay trong không trung, báo hiệu tử vong và điềm chẳng lành. Cảnh vật yên tĩnh và tăm tối bao phủ khắp đại điện rộng lớn. Tô Hiểu đứng yên trước ngai vàng, đối diện với nó, phía trước ngai vàng, sau lưng hắn, là những hư ảnh của các sinh vật, tử dân, cây cối đen, linh hồn u ám, những thợ săn tái nhợt, bác sĩ quạ đèn, thánh ca đoàn, lang kỵ sĩ, chiến sĩ, và cả những tội nghiệp tụ hợp lại. Chúng xuất hiện hai bên ngai vàng, hoặc phía sau nó, những hư ảnh này, với một số là tử dân, sùng kính quỳ xuống, chán chạm đất, một số khác là thánh ca đoàn, một chân quỳ trên mặt đất, tỏ lòng kính trọng, còn lại là lang kỵ sĩ, cúi người thi lễ. Đặc biệt là hư ảnh của Vĩnh Xuyên Chi Thần xuất hiện phía sau ngai vàng, thân hình khổng lồ của thần, với móng vuốt ngón trỏ, chỉ về phía trước, chỉ dẫn đường cho hắn. Tô Hiểu tiến lại gần ngai vàng, ngồi xuống trên đó. Khi hắn ngồi, những lực lượng tĩnh mịch xung quanh bắt đầu tụ lại, bao lấy tay trái hắn, và cuối cùng phong ấn bao cổ tay bị vỡ vụn cho một tiếng nổ mạnh. Tô Hiểu bỗng nhiên mở mắt, hắn vẫn ở trong gian phòng của chi nhánh, chỉ có điều, vật kim loại trước mặt hắn lúc trước, là chiếc hắc phương hộ tí, giờ đã được mang lên tay trái hắn, trên tay hắn, chiếc hồn, vương chi ra miệng, sáng lên, nơi sản sinh, căn nguyên, tử tịch thành, phẩm chất, luân hồi cấp, thuộc loại, bao cổ tay, độ bền, 500 gạch chéo 500 điểm, trang bị yêu cầu, chỉ có bạch phương mới có thể mang, đã đạt thành, cơ sở hiệu quả, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong, ưu tiên tối cao, trang bị hiệu quả, tử tịch hàng lâm, hạch tâm, chủ động, khi kích hoạt năng lực này, tất cả trang bị sẽ phóng ra, tử tịch lĩnh vực, bao phủ khu vực xung quanh từ 10 đến 500 ngàn mét, trong khu vực này, mọi thứ sẽ bị đồng hóa với tốc độ cao, biến thành, tử tịch lĩnh vực, nhắc nhở, địch nhân ở trong khu vực này, sẽ chịu những ảnh hưởng sau. Tất cả thuộc tính giảm 85%, thân thể và phòng ngự giảm 95%, kháng tính giảm 95%, tốc độ di chuyển giảm 120%, mỗi giây sẽ chịu tổn thương, ăn mòn hát bầy, tối đa 20% thực lực. Ngoài ra, sẽ xuất hiện các phán định như tử tịch đồng hóa, hắc ám bốc hơi và thương bạch ý chí, nếu bất kỳ phán định nào không vượt qua. Địch nhân sẽ lập tức chịu, tức tử hiệu quả, nhắc nhở, nếu ngươi hoàn toàn kích hoạt tử tịch hàng lâm, tử tịch lĩnh vực, sẽ bắt đầu ăn mòn mạnh mẽ khu vực thế giới, từng bước đồng hóa toàn bộ khu vực đó thành, tử tịch lĩnh vực, tạo ra một môi trường đáng sợ, cảnh cáo, nếu ngươi ở trong thế giới công chứng của luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, sẽ không thể triển khai hoàn toàn, tử tịch lĩnh vực, nhắc nhở, tử tịch hàng lâm, chủ động, không tiêu hao. Nhắc nhở, tử tịch lĩnh vực sẽ tiếp tục duy trì vô hạn thời gian, cho đến khi thế giới này bị triệt để ăn mòn, tĩnh mịch ăn mòn, sẽ dần dần xâm chiếm toàn bộ giới. Ngay cả khi ngươi đã rời khỏi giới này, tử tịch lĩnh vực vẫn sẽ tiếp tục tồn tại nhờ hấp thụ năng lượng của thế giới, cho đến khi giới này hoàn toàn bị hủy diệt. Nhắc nhở, vì vậy, chí cường lĩnh vực không phải là một khả năng sẵn có của ngươi khi ngươi giao chiến trong. Chí cường lĩnh vực, chính lĩnh vực này, sẽ trở nên yếu ớt hơn, nhắc nhở, được kiểm tra, ngươi đã nắm giữ, cực cảnh thể chất, đặc tính này, sẽ tạo ra sự tăng cường vô cùng mạnh mẽ cho, tử tịch lĩnh vực, sau khi, cực cảnh thể chất, được tăng cường, tử tịch lĩnh vực, có thể hoàn toàn chống lại mọi, chí cường lĩnh vực, mà địch nhân phóng ra, khiến cả hai, hoàn toàn diệt tiêu, từ đó ngươi sẽ miễn nhiễm 100%. Với hiệu quả của chí cường lĩnh vực của địch, cho điểm 30.000 điểm, trang bị luân hồi, cấp có điểm từ 15.000 đến 30.000, giới thiệu, vắn tắt, tĩnh mịch, giáng lâm, giá bán, không thể bán ra. Lần này, Tô Hiểu tấn thăng, chí cường đỉnh phong, khi phải lựa chọn giữa lĩnh vực hệ và cực cảnh hệ, hắn đã quyết định lựa chọn cả hai, chúng sinh chi địa, 10 tầng. Tô Hiểu đứng trên một chiếc ghe độc mộc, mắt nhìn xung quanh, không thấy bờ biển đâu cả. Nước biển có màu xanh thấu lam. Khi hắn đưa tay xuống, cảm nhận được dòng nước sền sệt như tơ lụa, ngón tay trượt nhẹ, nước biển chảy xuống. Tình huống này, giống như linh hồn tinh thạch bị hóa lỏng, tạo thành đại dương vô biên. Hắn rút đào, chém ra một nhát, xung quanh, trên mặt biển, có đến 525.000 linh hồn hóa thân. Đều đồng loạt chém một đao, khổ tu là vậy đó, không có gì thú vị, lặp đi lặp lại mãi, nếu không có những cuộc khổ luyện như thế này, làm sao có thể xứng đáng đối mặt với những kẻ mạnh như đồ thần già hay tổ thần, chiến đấu sinh tử, sống còn với nhau. Khi chiến đấu với tổ thần, ngay cả Kiêu, một trong những sát thủ đỉnh cấp của tinh giới, cũng phải chịu kinh hoàng. Cho dù hắn có thể đối đầu trực diện với tổ thần, cũng không thể nào dễ dàng chiến thắng. Hắn cản được một đòn, nhưng đó là ảo tưởng. Kết quả, sau trận chiến tàn khốc, gương mặt Kiêu đầy vết máu, ánh mắt nhìn Tô Hiểu có phần yếu ớt, ý tứ rất rõ ràng. Nếu hôm nay, chuyện này không bị truyền ra ngoài, thì sau này còn có thể hợp tác như bạn bè. Nhưng nếu bị lộ, mọi thứ sẽ kết thúc, vĩnh viễn không thể cứu vãn. Tô Hiểu suy xét, Kiêu chắc chắn cũng đang muốn tấn thăng lên. Chí cường đỉnh phong, đối phương đã ở cấp độ này quá lâu. Trong kỷ nguyên thứ ba, chỉ có siêu thoát chi giới mới có thể giúp hắn đạt được một vị trí chí cường tại vạn tộc giới. Trong ý thức của thế giới mới vừa hình thành, Kiêu rõ ràng là một trong những cường giả chủ yếu, đã đánh bại tổ thần để giúp thế giới siêu thoát. Mặc dù thế giới này không dành sự ưu ái như Tô Hiểu, nhưng ít nhất trong ý thức của vạn tộc giới, Kiêu cũng là một cường giả vô cùng trọng yếu. Với tình huống như vậy, khi Kiêu tại vạn tộc giới tấn thăng đến chí cường đỉnh phong, xác suất thành công ít nhất cũng cao thêm 3 phần. Huống chỉ, khi vạn tộc giới hoàn thành siêu thoát, tài nguyên sẽ tăng vọt, và Kiêu cũng sẽ hoàn thành ý thức tấn thăng, túc địch, khổ tu. Tuy có phần buồn tẻ, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, thời gian sẽ là sát thủ. Khi Tô Hiểu cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn nhận ra đã qua một ngày, may mắn thay, hắn có quyền sử dụng chúng sinh chi địa, 10 tầng, vĩnh cửu, nếu không, một ngày tiêu hao, thời không chi lực, cũng là một khoản chi không nhỏ. Khi cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu đã trở lại đại sảnh truyền tống của sân thí luyện. Hắn đi về phía chuyên môn gian phòng. Trên đường đi qua phòng ăn của Hạ, hắn dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa. Mọi thứ rất ổn. Cơm trưa vẫn chưa được chuẩn bị. Hạ lại không có ở nhà. Có lẽ lại đi mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Sau khi ngồi xuống, Tô Hiểu gửi tin nhắn cho Hạ. Nội dung là, A Mỗ giả vờ vào bếp. Vài phút sau, bên ngoài tiệm vang lên tiếng bước chân vội vàng, Hạ thở hồng hộc đẩy cửa vào, kết quả lại chỉ thấy một mình ta trong nhà ăn, hắn không khỏi cười thầm, cảm giác như lại bị đùa nghịch. Hạ nói, mang theo nguyên liệu nấu ăn vào bếp trong khi làm việc. Nàng vừa đâm tóc vừa hỏi, ngươi muốn ăn gì, cơm, thịt, nấm, cá? Tô Hiểu đáp, ngươi biết ăn, giống như ta đã đoán trước, hôm nay ta vừa vặn mua được ô cổ cá hấp lên đi. Còn lại nấu thế nào thì tùy ngươi. Đáng tiếc con cá này. Bố bố, Benny bọn họ đâu rồi? Họ chưa thử món này à? À đúng rồi, Biaquia. Ngươi chắc là không nhớ tên bạn tốt của ta đâu, chính là người thường xuyên cùng ta chơi game kín mắt ấy. Tô Hiểu vừa ăn hoa quả, vừa xem qua các tin tức gần đây của Hư, không chủ yếu. Ngươi giờ đã mấy cấp rồi? Nàng hỏi, vẻ tò mò. Đương nhiên, nếu không tiện nói thì thôi, ta không có ý gì đâu. Không phải ta hiếu kỳ gì. À, thật ra ta bình thường không có nhiều lòng hiếu kỳ. Nói xong, Hạ đã xử lý xong ô cổ cá và để vào tủ lạnh. 12 giây, Tô Hiểu nói, vừa dứt lời, từ trong bếp truyền đến một tiếng bịt vang dội. Hạ ngồi xuống ôm đầu, miệng phát ra tiếng gào nhỏ, như thể đau đớn. Không phải ngươi nói là tối cao 9 bậc sao? Sao ngươi lại có thể đạt đến thập nhị dài? Hạ nói, xoa đầu. Mắt lệ sang nhìn nồi nấm đang nấu trên bếp, đồng thời điều chỉnh lại lửa. Ta là công chức giả, nhưng cũng không dễ lừa gạt như vậy. Tao, thật sự là thập nhị giai sao? Ừ, tao hiểu đáp. Vậy ngươi gặp phải địch nhân nhất định rất mạnh rồi, phải không? Khẳng định là loại nguy hiểm có thể làm cả một quốc gia phải hoảng sợ, kiểu chi phối boss ấy. Tao hiểu bị hỏi khó, bởi vì hắn trong vạn tộc giới đã giết chết mấy chí cường bình thường. Nhưng đó cũng chỉ là trình độ thấp hơn, rất nhiều so với những gì tổ thần đã nói. Tổ thần muốn chi phối siêu thoát chi giới, thậm chí coi nơi đây là hang ổ của mình, một vùng khu vực rộng lớn trong tinh giới, với hơn 1000 thế giới khác nhau. Mọi người đều biết, trước kia, chúng thần đã từng uy nghi thống trị, và bọn chúng tàn bạo đến mức nào. Trước kia, trong cảnh giới của chúng thần, đại bộ phận thế giới đều là khu vực sinh sôi, nơi mà các bộ tộc có trí tuệ được nuôi dưỡng, bởi vì chúng thần chế tạo ra những cỗ máy chiến tranh cỡ lớn, có rất nhiều linh kiện cần sinh vật có sức sống bền bỉ và trí tuệ cao để làm linh kiện, và những sinh linh đó sẽ bị cố định vào trong các chiến máy. Ngoài việc chế tạo những cỗ máy chiến tranh này, còn phải sử dụng một lượng lớn linh kiện huyết nhục, và công đoạn bảo trì sau này cũng cần thay thế các linh kiện huyết nhục này. Những cỗ máy chiến tranh khổng lồ, cao đến mấy vạn mét, chỉ cần lại gần bọn chúng, người ta sẽ cảm nhận được sự tuyệt vọng tỏa ra từ bên trong. Dù tất cả các linh kiện huyết nhục đã được xử lý, cắt bỏ phần trán, nhưng những sinh linh này vẫn phải chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng lớn, vì linh hồn của chúng phải chịu đựng nỗi đau đớn và tra tấn, mà tất cả những việc này chỉ là một phần nhỏ trong tội ác mà các chúng thần đã gây ra. Một trong những hình phạt mà chúng thần thường dùng là cực lạc, một hình phạt mà dù có hiểu rõ, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu cả về thể xác lẫn tâm lý. Xem như vậy đi, nhưng làm sao có thể xem như vậy được? Hạ tiến lại gần, buông xuống một chậu cá trưng, rồi xốc lên cái nắp đậy. Bên trong là 5 con ô cổ cá, tất cả đều bị đâm chết, toàn bộ đều được kéo ra, mầm cá vẫn còn nguyên vẹn, không thiếu con nào. Chập, Hạ thở dài, kém có 0,25 giây thôi, nhưng cũng coi như là thành công. Tô Hiểu thưởng thức miếng cá trưng, hương vị tươi ngon và thịt cá mềm mại, nhất là phần bụng cá, càng khiến người ta cảm thấy dư vị ngọt ngào. Ăn xong một miếng, hắn cầm đũa lên, có vẻ như suy nghĩ gì đó, rồi lại kẹp thêm một miếng nữa. Sau khi dùng cơm xong, khi bước đi trên đường trở lại gian phòng chuyên môn, Tô Hiểu không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Ô cổ cá thật hiếm, nếu không thì mỗi lần ít nhất phải chừng 10 con. Hắn ăn hết 4 con rồi, cảm thấy nhớ nhung hương vị của món đặc sản hư không này. Khi Tô Hiểu trở về gian phòng chuyên môn, hắn thấy A Mỗ đang mải mê với đống đồ cổ chuông. Tuy nhiên, A Mỗ không mấy để tâm, xem ra vẫn còn lo lắng cho Ba Ha và sự an nguy của nàng. Lẽ ra, nàng đã nên rời nhà đi sóng bố bố Uông từ lâu rồi, vậy mà vẫn chưa đi, thậm chí còn thường xuyên than vãn về việc không thể mở kênh mạo hiểm đoàn. Trong kênh ấy, hình ảnh Ba Ha vẫn sáng rõ, tính toán thời gian, chắc là nàng ấy đã đến giai đoạn thí luyện quan trọng. Đi vào khu gieo trồng, Tô Hiểu đầu tiên thấy, xung quanh tổ ong nhân tạo, một đàn ong hắc hổ tộc đang bắt đầu hình thành. Mấy ngày trước, sau khi đàn ong hắc hổ ăn no chất lỏng từ hắc phong thụ, chỉ trong nửa giờ, chúng đã có trạng thái vô cùng tốt. Đến trưa hôm đó, chúng bắt đầu đẻ trứng, có thể là do ăn phải chất lỏng từ hắc phong thụ, mà đàn ong hắc hổ không chỉ trạng thái tốt lên, hình thể còn có chút tăng trưởng. Ngày hôm sau, vào lúc chạng vạng, 7 ong bắt đầu có quy củ, hình thành một tổ chức nhất định. Khi Tô Hiểu tấn thăng lên chí cường đỉnh phong, đàn ong hắc hổ cũng trưởng thành khỏe mạnh. Ong chúa, ong thợ, ong đực, đủ cả các loại. Tổ ong nhân tạo trước đây đã bị 7 ong hắc hổ bỏ qua, chúng chuyển sang tạo dựng tổ mới trên các cây cối xung quanh. Tất cả ong hắc hổ đều tuân theo một quy tắc, đó là ong chúa đứng đầu, tiếp theo là hắc phong thụ. Những con ong hung ác này bảo vệ hắc phong thụ rất mạnh mẽ, thậm chí xung quanh mặt đất, nơi lá rụng khô cằn, chúng cũng sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Nếu có loài chim nào dám tới gần hắc phong thụ, đàn ong sẽ lập tức hợp lực tấn công, thể sống, chết bảo vệ cây. Tuy nhiên, 7 ong hắc hổ cũng có nỗi sợ hãi, chúng sợ nhất Tô Hiểu, sau đó là A Mỗ. Ban đầu, chúng không sợ A Mỗ, nhưng khi A Mỗ đến gần hắc phong thụ, 7 ong chuẩn bị công kích, nhưng sau khi A Mỗ ăn mấy con ong, dưới uy hiếp của bạo thực nguyên tội, chúng đã chọn cúi đầu khuất phục. Kể từ đó, đàn ong hắc hổ bắt đầu có một chút trí tuệ, giống như loài côn trùng có linh tính, kết hợp với các động vật hoang dã. Dưới mệnh lệnh tinh thần của Tô Hiểu, 7 ong như hiểu rằng chúng dựa vào sự sống còn của hắc phong thụ mà tồn tại. Và cây này thuộc về một nhân tộc cường đại, do đó chúng chỉ hái nhựa cây, đồng thời cố gắng chế tạo phong mật để cung cấp cho chủ nhân của mình. Những sinh linh nhỏ thông minh này thật sự khiến người ta phải ngạc nhiên, chúng biết cách lấy phần lớn phong dày ủ trong tổ ong của loài nhân công. Tất nhiên, điều này cũng tương tự như lần đầu tiên thử hút mật. À Mỗ mang theo cây chùy xông đến, đem tổ ong hắc hồ đập nát, làm chúng bị vỡ. Sau một lúc, A Mỗ thu được khoảng 1,5 thăng phong mật, mang theo vật phẩm này vào phòng thí nghiệm luyện kim. Khi hắn bước vào, Tô Hiểu liền nhìn thấy, vừa mới tỉnh lại không lâu, luyện kim thị nữ, người trước đó đã trở về từ luân hồi nhạc viên, hiện giờ đang rơi vào trạng thái ngủ say. Luyện kim thị nữ vừa thức dậy, lông mày nhíu lại, nhìn xung quanh phòng thí nghiệm luyện kim đang hỗn loạn, nàng cảm thấy muốn dọn dẹp nơi này sạch sẽ, không để một chút bụi bẩn nào. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, nàng phải giúp Tô Hiểu điều trí dược tể, dùng phòng mật để điều trí ra đỉnh cấp phong thải mật nhũ. Thật ra không khó, vấn đề chủ yếu là nguyên liệu phong mật rất khan hiếm. Tô Hiểu ngồi ở bàn điều chế, bắt đầu khôi phục lại quy trình chế tạo phong thải mật nhũ nổi tiếng từ kỷ nguyên thứ hai. Thực ra Tô Hiểu có thể phát triển ra sản phẩm tốt hơn, nhưng nếu làm vậy thì sẽ phải tuyên truyền và tiếp thị về sau. Còn nếu điều chế trực tiếp phong thải mật nhũ, hắn sẽ có thể giảm bớt chu kỳ lợi nhuận xuống đến 99,9%. Nói về phong thải mật nhũ, sản phẩm này được quảng bá một cách tuyệt diệu, trở thành mặt hàng được luyện kim trận doanh dưới trướng thế lực thương nghiệp đưa ra thị trường như một loại mỹ phẩm dưỡng da. Thực tế, món đồ này không chỉ đơn thuần là một sản phẩm dưỡng da, mà còn là phương thuốc tưới nhuần, bản nguyên sinh mệnh lực từ bên ngoài vào trong. Nó có tác dụng làm da cải thiện rõ rệt, nhưng phản hồi đáng chú ý nhất lại là việc toàn bộ cơ thể, từ trong ra ngoài, đều biến hóa. Khi kỳ vọng chỉ là làn da trở nên tốt hơn, kết quả lại là cơ thể từ hơn 40 tuổi, dần dần hồi phục lại sức sống tràn đầy như khi còn 20 tuổi. Cảm giác vui sướng vì sự biến đổi lớn lao này thật khó có thể diễn tả hết bằng lời. Sau 20 mấy lần thử nghiệm, cuối cùng một bình phong thải mật nhũ với màu sắc kim bạch đã được bày biện ra. Đây là sản phẩm được Tô Hiểu điều phối, mang trạng thái gần như cố định của dược tề học. Hắn xem xét thông tin của vật này, cảm thấy rất hài lòng. Ngươi đạt được phong thải mật nhũ áp suất kéo thông qua công chứng ngầm có thể thừa nhận. Điều này có nghĩa là sản phẩm này đã đạt 100% phục khắc, và nếu là một người có dược tề học cấp độ 99 thì cũng khó có thể điều trị được loại thuốc cao cấp như vậy. Sau khi thử nghiệm phản hồi, Tô Hiểu mở danh sách bạn bè trong luân hồi, lật xem một lượt, nhưng không thấy có ai phù hợp để thử nghiệm sản phẩm này. Nhóm đối tượng phù hợp để sử dụng chính là những người không có siêu phàm lực lượng thiên phú, nhưng lại là quý tộc hay nữ sĩ xuất thân từ các gia tộc lớn. Hắn lấy ra máy truyền tin, bấm số gọi cho thánh nữ tọa. Âm thanh mơ hồ của thánh nữ tọa truyền đến. Rõ ràng là nàng đang ngủ và bị đánh thức bởi thông tin từ hắn. Trên tay ta có một phần. Tô Hiểu nói rõ tình huống của phong thải mật nhũ. Không lâu sau, một tiếng hít thở đều đều truyền đến từ phía đối diện. Hắn trầm mặc trong giây lát, rồi lên tiếng. Ta đã tấn thăng lên trí cường đỉnh phong. Nói xong, Tô Hiểu đưa dụng cụ thông tin cho luyện kim thị nữ, rồi bước lùi ra sau vài bước. Cái gì? Tiếng thét chói tai từ máy truyền tin vang lên, khiến luyện kim thị nữ phải quay đầu lại. Mà màng nhĩ của nàng cũng có chút nhói đau. Làm sao có thể như vậy? Dựa vào đâu mà ngươi đoạt lấy khí vận của ta? Tên cẩu tặc kia, ngươi làm sao làm được? Dạy ta một chút đi, ta còn đang kẹt tại tuyệt cường. Sau khi thánh nữ tọa nói năng lộn xộn một hồi, đối diện lại truyền đến âm thanh, ta sẽ phái người đi đại tụ địa lấy, chậm nhất 2 giờ nữa sẽ có phản hồi cho ngươi. Thánh nữ tọa có vẻ như bị đánh một trận từ xa, giọng nói nghe có chút mệt mỏi. Nghe như vậy, ta là gia tộc Chelilius xuất thân, đúng không? Tôi hiểu trả lời ngắn gọn. Gia tộc chúng ta rất giàu có, tài lực đứng thứ 5 trong tình giới, phải không? Đúng vậy, tôi hiểu lại đáp. Gia tộc ta từ kỷ nguyên thứ 2 đã nắm giữ phong thải mật nhũ. Mấy năm trước, gia tộc ta đã dùng hết phần cuối cùng của phong thải mật nhũ, bị dì ta tiêu xài hết, cho nên chỉ cần ta đem thứ này đưa cho dì ta, ta liền có thể đi. Tô Hiểu im lặng, sau đó mới lên tiếng. Vậy, ngươi định làm sao để cảm ơn ta? Ta đã giúp ngươi tấn thăng trí cường. Thật sao? Biết rồi, nhưng có chết người không? Thánh nữ tọa hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Vậy thì có vấn đề gì lớn đâu, thành công không nhất định là của ngươi. Lời nói của Tô Hiểu mang đến một lượng tin tức lớn, có thể nói là không nhỏ. Đối diện, thánh nữ tọa dùng mình một cái. Cuối cùng nàng thở dài nói, ta quả thật quá cố chấp, lại quên mất mình đã đạt được tuyệt cường cực hạn nhờ vào điều gì. Xem ra, ta phải chấp nhận chuyện này. Cảm ơn ngươi, Byakuya. Còn một chuyện cuối cùng, nói cho ta biết, ngươi là làm sao đạt được chí cường đỉnh phong. Nàng ngừng một chút, rồi tiếp tục, giọng điệu có chút cười nhẹ, với một thế giới siêu thoát, thật tuyệt vời. Đặc biệt là tuyệt vời, ta đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Byakuya, ta thừa nhận, ngươi sau này sẽ vĩnh viễn mạnh mẽ hơn ta, nhưng... Thánh nữ tọa ngừng lại một lúc, rồi lời nói xoay chuyển, có ý cười, nhẹ tiếp tục. Ngươi có kỹ pháp trí cường, năng lực của ngươi đều như nuốt vàng thú, ngươi chắc chắn rất nghèo, còn ta, ở phương diện tài phú, vẫn là người thắng. Ha ha ha, nàng học theo một cách cười đùa của nữ thần kinh bạn thân. Tô Hiểu không trả lời, chỉ nhìn thánh nữ tọa đang đắc ý. Nàng tiếp tục nói, làm sao vậy, trí cường đỉnh phong. Bị ta tài lực làm tổn thương sao? Ngươi đừng có trả lời này. Ta đột nhiên có chút hoảng. Chúng ta đều là thành viên tinh không tọa, không thể làm ép buộc chia sẻ tài phú đâu. Tô Hiểu chỉ đáp lại một tiếng. Được, để thánh nữ tọa tiếp tục cười ha ha, rồi cúp máy. 7. Ong hắc hổ phát triển nhanh chóng. Quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Thực ra, Tô Hiểu vốn phải bỏ ra rất nhiều chân tàng mới có thể nắm giữ đỉnh phong kỹ năng. Quá trình này không mấy phức tạp, hắn chỉ cần chọn một gian phòng chuyên dụng trong chi nhánh, sau đó yêu cầu hư không chi thụ cấp quyền hạn, thanh toán 100.000 ounce thời không chi lực. Lúc này, khắc họa cao bia sẽ được truyền tống tới gian phòng chi nhánh này trong vòng 12 giờ, thường thì chỉ cần từ 10 đến 11 giờ là có thể hoàn thành để nắm giữ một loại đỉnh phong năng lực. Trong khi chờ đợi thánh nữ tọa trả lời, hắn ngồi xếp bằng trên thảm, cảm nhận trạng thái hiện tại của bản thân. Sau khi trải qua một đợt khổ tu tại chúng sinh chi địa, năng lực hệ thống của hắn đã dần ổn định lại. Đến lúc tiếp tục tăng cường, chí cường đỉnh phong, cực cảnh đặc tính tăng lên 3. Người đã làm đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, huyết thương tông sư, tăng cường cực hạn 300%, hạch tầm kỹ năng, thiên phong trảm ảnh. Sẽ tăng lên 85%, dù kỹ năng cấp bậc không thay đổi, hắn mạnh mẽ tấn thăng chí cường đỉnh phong, và lời nhắc nhở cho thấy, không thể đồng thời thực hiện cả hai. Bên dưới ánh mắt hắn, kỹ năng này tiếp tục tăng cường lên cấp độ sử thi. Rồi, một khoảnh khắc sau, mọi thứ bắt đầu thay đổi, tí tách, tựa như giọt nước rơi vào đại dương mênh mông, quang mang từ giọt nước ấy tạo ra những gợn sóng. Nhanh chóng lan ra xung quanh, mặt biển mênh mông đen tối được chiếu sáng. Trong phút chốc yên lặng, rồi bắt đầu chấn động, những ngọn núi vươn lên từ lòng đại dương. Mặt biển dần dần bị thay thế bởi những sơn phong hùng vĩ, bông tuyết rơi xuống. Dường như chỉ trong chốc lát, nhưng cũng như đã trải qua ngàn vạn năm, tòa núi Vân Tiêu cao ngất, bị tuyết trắng bao trùm, một thân ảnh đang hướng đỉnh núi mà trèo lên. Tuyết bay gào thét, trên bầu trời, dưới lôi kim sắc trào lên dữ dội. Tô Hiểu leo lên, ngẩng đầu nhìn lại, thấy một thân ảnh ở đỉnh núi, tuyết bay gào thét xung quanh, đối phương cúi đầu nhìn hắn, hai người đối diện, ầm ầm. Sơn phong rung chuyển, tuyết bay đầy trời, thậm chí cả thế giới, như bị băng diệt. Tô Hiểu, đang nằm trên giường lớn trong gian phòng chuyên dụng, mở mắt ra, hắn thấy thân ảnh đó ở đỉnh núi cao. Hắn hiểu rằng, mình nhất định phải đối mặt. Và đi khiêu chiến thân ảnh ấy, Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao bên hông. Thói quen này đã ăn sâu vào hắn. Khum, những đao khí chợt hiện lên xung quanh, đang trong giấc ngủ, bố bố Uông bỗng giật mình, bật dậy. Nhưng vì thiếu sự điều khiển, hắn đau đớn kêu lên, rồi ngã xuống, lưng chạm đất nhưng không chết, chỉ là ngồi phịch xuống dưới, đè lên Benny. Bố bố Uông hoảng hốt di chuyển, hắn đã bị đánh thức, ngay khi đang ngủ trưa. Benny, đại tiểu thư của hắn, vẫn mơ màng trong giấc ngủ, ô ngao, bồ bộ ôm, chỉ tay về phía A Mỗ, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, hành động nhấm nháp của hắn cũng dừng ngay lập tức. Trong khi tiếng ô ngao vang lên giữa trận hỗn chiến, Tô Hiểu kiểm tra lại khả năng của mình. Đào thuật tông sư, level, kinh nghiệm, kỹ pháp, bị động, kỹ năng hiệu quả, đào loại vũ khí tổn thương giai vị cộng 3.000, tăng lên 2.700, đào loại vũ khí trảm kích lực phán định, giai vị cộng 3.000, tăng lên 2.700, đào loại vũ khí phá võ phán định giai vị cộng 3.000, tăng lên 2.700, trảm hồn cường độ, 170 điểm, tăng lên 90 điểm, cực nhận chi tâm, một gạch chéo một khỏa, nhắc nhở, khi HP thấp hơn 1%, mỗi khỏa nhận chi tâm có thể ngăn cản một lần. Chí tử công kích, level, kinh nghiệm của cực cảnh năng lực, cực cảnh, tinh giới, siêu thoát cấp, bị động, ngươi hoàn toàn thả lòng bản thân, phát huy uy lực của kỹ pháp tông sư, khiến ảnh hưởng lan tỏa trong phạm 5.000m xung quanh, và tinh giới sẽ bắt đầu vận chuyển, tăng thêm 500m, khi đó, người sẽ rơi vào trạng thái, tinh giới vững chắc đứng yên, trong 8 giây, trong khoảng thời gian này. Ngươi có thể di chuyển với 70% tốc độ của bản thân, đồng thời thực hiện trảm kích, mà không bị tổn hao tốc độ. Cảnh cáo, mỗi 3 ngày, ngươi chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần. Sau khi Tô Hiểu đạt được cực cảnh hệ tấn thăng trí cường đỉnh phong, hắn có thể miễn trừ ảnh hưởng của nhân quả chém giết, tránh được tức tử cùng chém giết. Nhờ vậy, trong lần tăng cường này, đao thuật tông sư, nhận chi tâm, cũng đã xuất hiện khả năng thích ứng. Tăng cường đáng kể, kể từ giờ, khi HP của hắn còn lại 1%, nhận chi tâm, sẽ có thể ngăn cản một lần, chí mạng công kích cảnh. Điều này sẽ giúp hắn bảo vệ mạng sống tốt hơn, so với trước kia. Khi dùng, ngự huyết giả tuy có thể giúp hắn tiếp tục sống sót trong vài giây, nhưng nếu đối mặt với công kích từ địch nhân cấp bậc chí cường đỉnh phong, bảo vệ đó sẽ dễ dàng bị đánh xuyên qua trong nháy mắt. Còn, cực nhận chi tâm không gặp vấn đề này, dù chỉ ngăn cản được một lần, chí mạng công kích, nhưng nếu sử dụng đúng lúc, khả năng lật bản là vô cùng cao, nhất là khi Tô Hiểu là một kỹ pháp tông sư, rất am hiểu trong việc sử dụng kỹ năng này. Ở một phương diện khác, đào loại vũ khí tổn thương giai vị cộng 3.000 là thuần túy cực kỳ mạnh mẽ, còn đối với cực cảnh, tinh giới, lần này có thể kéo dài thêm 2 giây, đã là một điều ngoài mong đợi. Nếu năng lực này tiếp tục duy trì lâu hơn, độ khó sẽ càng tăng, sơ thủy có thể kéo dài 3 giây, giả dụ, kéo dài tới 4 giây, độ khó sẽ lên đến 100, nếu là 5 giây, độ khó sẽ đạt 500, càng về sau, càng khó khăn hơn. Cận chiến tông sư, level kinh nghiệm, kỹ pháp, bị động, kỹ năng hiệu quả, đá kỹ tổn thương giai vị cộng 3.565, tăng lên 3.200, nhục thể bền bỉ tĩnh tăng lên 100%. Tăng lên 1%, lực lượng, xuyên thấu, đá kỹ cường hóa, tổng cộng 20 lần, tăng lên 8 lần, level kinh nghiệm chung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 20 lần cường hóa, trí, cường cấp, bị động, đá kích, uy lực của ngươi, sẽ làm cho, bản nguyên trí, cường sinh mệnh lực thể lượng, tất cả trí cường chủ thuộc tính, cùng, linh hồn cường độ, tăng thêm, cảnh cáo. Không thể dùng phương thức này, thử công kích vào bất kỳ cơ sở công trình nào của luân hồi, nhạc viên, nếu không sẽ bị khấu trừ đẳng cấp. Luân hồi lạc ấn dựa trên mức độ hư hỏng, hiện tại chưa biết chính xác uy lực đạt tới mức độ nào, nhưng có thể thử nghiệm khi gặp địch nhân đầu tiên trong thế giới tiếp theo. Dùng một đòn, chân thẳng đạp để kiểm tra sức mạnh, huyết thương tông sư, level kinh nghiệm, bị động, kỹ năng hiệu quả. Huyết khí công kích giai vị cộng 1.800, tăng lên 1.553, bất luận loại huyết khí hệ công kích nào đều có thể cắt giảm 95% toàn bộ lực phòng ngự của địch nhân. Huyết khí cường độ 4.530 điểm, tăng lên 3.000 điểm. Cơ sở hiệu quả, khi lượng máu của ngươi giảm xuống đến mức sắp chết, tất cả cận chiến công kích của ngươi sẽ tăng lên 80%, tăng lên 10%. Kinh nghiệm chung cực năng lực, mẫn diệt huyết thương, trí cường cấp. Bị động, tiêu hao 80% HP, nhanh chóng cấu thành một thanh cường độ công kích, dựa trên cơ sở huyết khí hiện tại của ngươi, trí cường lực lượng cộng trí, cường thể lực cộng chân thực ý chí, lực cộng linh hồn, cường độ, mẫn diệt huyết thương, là một huyết thương, có tốc độ phi hành công kích, sẽ căn cứ vào thuộc tính trí cường nhanh nhẹn của ngươi, để xác định tốc độ, ngươi có thể thông qua kỹ năng này, để đối địch, cận chiến, nắm giữ. Trong trạng thái này, mẫn diệt huyết thương sẽ tăng cường kỹ pháp năng lực của ngươi, từ đó có được đặc tính tuyệt đối đâm xuyên, đồng thời có thể kích hoạt dẫn bạo, cảnh cáo, nếu ngươi nắm giữ trạng thái, dẫn bạo của mẫn diệt huyết thương, có đến 98,55% xác suất làm nổ nát cánh tay trái của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Gây ra phệ diệt cấp vĩnh cửu tổn thương, linh hồn điều khiển, trong trạng thái này, mẫn diệt huyết thương sẽ mở rộng phạm vi công kích lên đến 20 cây số. Nếu vượt qua phạm vi này, mẫn diệt huyết thương sẽ tự hành vỡ vụn, nhắc nhở, mẫn diệt huyết thương sẽ càng hiệu quả. Khi người ở gần địch thủ, tốc độ công kích cũng sẽ càng nhanh, thiên phòng trảm ảnh, level 88, cực cảnh kỹ pháp, bị động, cơ sở hiệu quả, tổng hợp cường độ của toàn bộ kỹ pháp năng lực tăng lên 431%, tăng lên 198%, kỹ năng hiệu quả, cực nhận, chuyên môn bị động, hiện tại, cực nhận, nền tảng cường độ, 158 điểm, cực cảnh hiệu quả 1, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh. Chuyên môn bị động, cực cảnh hiệu quả 2, vô ngã trì cảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động, khi tiến vào, vô ngã trì cảnh. Ngươi tạm thời quên, đi tất cả đao thuật chiêu thức trước kia, chỉ còn lại một chiêu duy nhất. Từ đó, chiêu thức ấy sẽ được nâng lên tới cực hạn. Hiện tại, vô ngã trì cảnh của Tô Hiểu đã đạt tới cực hạn, tăng cường 6,5 lần uy lực chiêu thức, Tô Hiểu có thể rõ ràng cảm nhận được. Kỹ pháp năng lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn đã tăng trưởng vượt bậc, năng lực hệ thống của hắn cảm giác như đang bất ổn. Để kiểm tra, hắn liền rời khỏi chuyên môn gian phòng, đi hướng sân thí luyện chúng, sinh chi địa, 10 tầng. Hai ngày sau, khi hắn bước ra từ cửa chính sân thí luyện, toàn thân cảm thấy mệt mỏi. Đúng lúc này, một nhắc nhở xuất hiện, người đi theo ba hải đã hoàn thành lần này, tuyệt vọng thí luyện. Thí luyện điểm SS, cấp độ SS, thí luyện đài dưới 1, nhân quả phương diện mất đi mắt trái, không thể thông qua bất kỳ phương pháp nào để khôi phục. Thí luyện đài dưới 2, 1/3 linh hồn bị thôn phệ, có thể khôi phục, nhưng độ khó cực kỳ cao. Thí luyện đài dưới 3, gánh chịu, ác ý ma tâm. Thí luyện đài dưới 4, triệt để thôn phệ, nuốt tâm ác quỷ, ý niệm. Thí luyện đài dưới 5. Nguyên nhân gánh chịu, ác ý mà tầm, cộng thôn phệ tái chiến thắng, nuốt tâm ác quỷ ý niệm, bà Ha trở thành, nuốt tâm ác, bà Ha đã liều mình đạt thành lần thí luyện này, với kết quả tốt nhất. Và những đại giới mà hắn trả giá cũng có thể thấy, rõ bằng mắt thường. Khi Tô Hiểu trở lại phòng chuyên môn, hắn phát hiện Bố Bố Uông, A Mỗ và Benny đều đang ở trong phòng thí nghiệm luyện kim. Khi đi vào, hắn nhìn thấy bà Ha đang nằm trong một trụ pha lê đầy dung dịch, trong một trạng thái kỳ lạ. Quan sát một lúc, hắn nhận ra Ba Ha đang trong quá trình dung hợp lực lượng. Bố Bố Uông, Tô Hiểu gọi, một vẻ lo lắng hiện rõ trong giọng nói. Đã vào trạng thái dung hợp lực lượng rồi, Tô Hiểu đáp. Nghe vậy, Bố Bố Uông, A Mỗ và Benny đều thở phào nhẹ nhõm, dường như tâm trạng đã dễ chịu hơn nhiều. Ba Ha có lẽ sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Tô Hiểu liền đi vào khu gieo trồng. Đoàn tàu lãnh chúa đã được đặt sẵn ở đó. Hắn leo lên tàu, ngồi vào vị trí của mình, sau đó mở ngăn kéo để lấy ra máy truyền tin. Ngón tay hắn lướt qua từng chiếc máy truyền tin, cuối cùng dừng lại ở một chiếc máy truyền tin có hình ảnh chân dung địa tinh in trên mặt. Máy này toàn thân vàng óng, trông rất đặc biệt. Hắn bấm nút, và sau vài phút, máy truyền tin kết nối. Một giọng nói trầm ổn, có phần nam tính, vang lên từ bên kia, khiến người ta ngay lập tức nghĩ đến hình ảnh một người đàn ông cao lớn, phững trái, đáng tin cậy, người tốt, giọng nói từ phía đối diện phát ra. Tuy nhiên, hình ảnh của người đối diện lại rất khác, người này, lần trước gặp, có thần sắc như tên trộm, vẻ mặt lén lút, đang khiêng sinh mệnh quyền trượng bỏ chạy. Đối diện hắn lúc ấy, thần sắc vừa hoảng hốt, lại vừa mừng rỡ như vừa ăn cắp thành công. Một vẻ gấp gáp và căng thẳng. Đúng vậy, đối diện chính là tiền nhiệm chủ tịch địa tinh thương hội, hiện tại là nghiệp vụ viên Boss Golden Crown của địa tinh thương hội. Còn về lý do, tại sao không liên lạc với giám đốc địa tinh thương hội, Canecuver, thì đó là vì Boss Golden Crown hiện tại đang cần cơ hội hơn. Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể mở ra bảng giá cao hơn để tiếp tục cuộc làm ăn này. Máy truyền tin im lặng một lúc, rồi mới cất tiếng. Daquia tiên sinh, trước khi chúng ta hợp tác, cần phải làm rõ một vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta hợp tác, tuyệt đối không được liên quan đến cái tên ghê tởm, hèn hạ, vô sỉ, ác độc, keo kiệt, bẩn thỉu, hèn mọn và tham lam kia. Burst, Golden Crown. Những kẻ này có đủ mọi khuyết điểm. Gì? Chỉ có điều không có gian trá trong địa tinh văn minh. Gian trá lại không phải là tội ác, có thể. Vậy tốt, chúng ta sẽ tiến hành hợp tác về phương diện kia chứ. Biaquia tiên sinh, ta có thể cảm nhận được bằng trực giác. Lần hợp tác này chính là cơ hội của ta. À, nhân tiện bổ sung một chút. Khi ta còn trẻ, ta chỉ là một nhân viên bình thường trong thương hội địa tinh mà thôi. Ta có thể leo lên được vị trí hiện tại, có thể lại một lần nữa leo lên cao. Những kẻ cổ đông ngạo mạn kia, thật không thể tưởng tượng nổi, ta đối mặt với kẻ lừa đảo, lại là những kẻ đáng sợ đến vậy. Nói đến đây, Caesar, Birch, Golden Crown không khỏi run rẩy. Xem ra hắn đã bị Caesar hoàn toàn khống chế, không còn tâm trí để trả thù. Thực tế, đây là một lựa chọn sáng suốt. Birch, Golden Crown và Caesar, cách biệt không phải là mấy cấp bậc đơn giản như vậy. Căn bản không cùng một thế đội. Trong tay ta có một nhóm phong thải mật nhũ. Nghe thấy lời tôi hiểu, bên máy truyền tin đối diện, Burst, Go, Golden Crown lập tức chú ý, tay lập tức căng lên. Biaquia tiên sinh, này là muốn bán sao? Không, đây là số lượng đã đặt trước cho các ngươi trong nhiều năm. Ta ra giá 8 vạn aus thời không chi lực, mỗi tháng cung cấp cho các ngươi 30 thang phong thải mật nhũ trong vòng 50 năm. Phong thải mật nhũ là loại bồi dưỡng phẩm đỉnh cấp. Nếu bán ra, mỗi phần có giá 100.000 linh hồn tiền tệ. Địa tinh thương hội sẽ thu mua, với điều kiện phải đạt tiêu chuẩn. Một phần phong thải mật nhũ chỉ có 15ml, tức là với 30 thau, có thể đóng gói thành 2.000 phần. Giá vốn mỗi phần là 50 linh hồn tiền tệ. Tuy nhiên, thứ này không thể dùng để tăng cường thực lực. Nếu muốn có giá trị cao hơn, phải mua với số lượng lớn. Nhìn qua, địa tinh thương hội hẳn là thu được lợi nhuận, nhưng vấn đề là, phong thải mật nhũ không thể mang lại sức mạnh cường đại. Những quý phụ nhân mỹ lệ, dù có thế lực vững mạnh, vẫn luôn theo quy luật mạnh được yếu thua. Vì vậy, mặc dù giá của loại bồi dưỡng phẩm này rất cao, nhưng vẫn có hạn chế, cần phải kinh doanh ổn định và lâu dài. Điểm duy nhất có lợi là, kinh giới rộng lớn vô ngần. Dự trữ linh hồn tiền tệ của các thế lực nhiều đến mức khó mà tính toán được. Thực tế, địa tinh thương hội cũng có bán thời không chi lực. Tuy nhiên giá rất cao, một ao thời không chi lực có giá 550 mai linh hồn tiền tệ, còn giá thu mua chỉ là 300 mai linh hồn tiền tệ cho mỗi ounce. Tôi hiểu hiện giờ thiếu nhất chính là thời gian, hạo kiếp thâm nguyên sắp tới, mặc dù hắn đã đạt đến trí cường đỉnh phong. Nhưng để thực sự đối mặt với hạo kiếp này, trình độ của hắn dưới mắt vẫn chưa đủ. Thậm chí, để từ trí, cường tấn thăng liên trí, cường đỉnh phong còn khó khăn hơn rất nhiều. Nhìn khắp toàn bộ thế giới, tôi hiểu biết hiện nay chỉ có 3 người đạt được cảnh giới trên trí cường. Đó là trí cao chi nhân, đoàn trưởng và đường đại thâm, nguyên chi chủ. Điều này cũng cho thấy một điểm rõ ràng, muốn xông phá trí cường đỉnh phong. Quả thực là vô cùng khó khăn, vì vậy, hắn cần có thực lực càng mạnh, phải dùng mưu lược để có được nhiều tài nguyên hơn. Nói về trí cường đỉnh phong, tất nhiên cũng có sự phân chia giữa mạnh và yếu. Điều này không phải dựa vào thời gian thâm niên hay tân tấn mà nói, mà là trí. Cường đỉnh phong chỉ có thể xác định được mình có mạnh hơn, đối phương hay không khi trực tiếp giao chiến với tốc độ lớn mạnh của ong hắc hổ. Tôi hiểu tính toán, cũng chỉ mất khoảng 2 tháng nữa là có thể sản xuất đủ, phong mật, cung cấp cho địa tinh thương hội 50 năm lượng tiêu thụ. Thật ra, phong thải mật nhũ sẽ thật sự mang lại lợi ích lớn, còn phải tùy vào mức độ tiêu thụ có điên cuồng hay không. Lượng sản xuất có vẻ khoa trương như vậy là bởi vì tôi hiểu nhận ra, hắn dùng mùi thăng, phong mật, để điều chế ra, phong thải mật nhũ phải áp xúc lại, tỷ lệ pha loãng là 12.28. mới có thể đạt tiêu chuẩn giao dịch của kỷ nguyên thứ hai. Từ 10 thăng phong mật ấy, hắn có thể điều chế ra 18 thăng áp xúc phong thải mật nhũ. Sau khi pha loãng, tổng cộng có thể tạo ra 504 thăng phong thải mật nhũ. Nếu như địa tinh thương hội mỗi tháng chỉ tiêu thụ 30 thăng, phong thải mặt nhũ, họ sẽ không đủ hàng. Khi đó, Tô Hiểu có thể cung cấp thêm ngoài định mức, và giá cả khi nhập hàng sẽ tốt hơn. Mà cái hợp đồng mua đứt 50 năm cũng không có ý nghĩa gì lớn đối với Tô Hiểu, bởi vì hiện tại phiên bản áp xúc phong thải mật nhũ mà hắn làm giả là không sử dụng điên phong chi tác, xưng hào, cùng với phương pháp điều chế kém hơn. Chính vì vậy, hắn phải điều chế lại cho giống với phong thải mật nhũ của kỷ nguyên thứ hai, bảo đảm sản phẩm 100% giống nhau. Sau khi hoàn thành lần giao phó đầu tiên với địa tinh thương hội về phong thải mật nhũ, địa tinh thương hội đã nhanh chóng triển khai các con đường tuyên truyền, khiến phong thải mật nhũ bắt đầu bán chạy. Đây chính là thời điểm Tô Hiểu dùng dược để học level 99 để điều chế ra hai thay mặt phong thải mật nhũ. Đến lúc đó, hợp đồng 50 năm mua đứt sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, địa tinh thương hội lại không hoàn toàn muốn chấp nhận toàn bộ điều kiện, mà thay vào đó, họ muốn tiếp tục bổ sung thêm vào cơ sở hợp tác này. Nếu như nói phong thải mật nhũ đời thứ nhất có tác dụng tưới nhuần cho cơ thể, thì đời thứ hai sẽ mang lại hiệu quả bồi dưỡng và chữa trị. Khi đó, đối tượng sử dụng sẽ là cả nam lẫn nữ, và số lượng người tiêu thụ sẽ gấp bội. Địa tinh thương hội rất rõ ràng về điều này. Nhưng liệu có phải chỉ vậy? Thôi, không. Đương nhiên không. Sau một thời gian bán ra đời thứ hai, Tô Hiểu sẽ bắt đầu đeo danh hiệu điên phong chỉ tác, điều chỉ giả áp xúc phong thải mật nhũ, tức là ba thay mặt phong thải mật nhũ. Hiệu quả của loại này sẽ mạnh mẽ, gấp đôi, bồi dưỡng và chữa trị sẽ đạt mức tối đa. Liên quan đến việc tại sao Tô Hiểu có thể xác định được hiệu quả của đời thứ hai và đời thứ ba, ngay lúc này trong phòng thí nghiệm luyện kim, các mẫu thử của đời thứ hai và đời thứ ba đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nếu địa tình thường hội chỉ bán phong thải mật nhũ đời thứ nhất mà không tính đến việc cung cấp hai đời sau, thì thực ra cũng không quan trọng. Tô Hiểu có thể cung cấp cho địa tinh thương hội một lượng hợp tác đủ để kéo dài 50 năm. Thậm chí dựa vào thành ý lúc ban đầu, hắn có thể cung cấp một lượng lớn phong thải mật nhũ đời thứ hai. Tuy nhiên, đến khi cung cấp tiếp theo, địa tinh thương hội sẽ không còn là nhà cung cấp độc quyền nữa. Đến lúc đó, phong thải mật nhũ sẽ bắt đầu được bán lẻ và cạnh tranh. Điều này đương nhiên là điều mà địa tinh thương hội không muốn thấy nhất. Vì vậy, với điều kiện lợi nhuận dồi dào mà Pauli có thể mang lại, địa tinh thương hội, đặc biệt là các cổ đông lớn, rất sẵn lòng hợp tác với Tô Hiểu. Điều quan trọng nhất là, trước đây hai lần giao dịch, Hắc Phong Thụ sản xuất với địa tinh thương hội, hợp tác rất tốt đẹp. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới tin rằng, việc bán lẻ phong thải mật nhũ sẽ là một nguồn lợi lớn và chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận cho địa tinh thương hội. Vì vậy, chỉ cần phía địa tinh thương hội chịu trách nhiệm cao cấp về vấn đề này và không hành động quá ngu xuẩn, thì họ sẽ không đưa ra yêu cầu phải độc quyền cung cấp phong thải mật nhũ trong tương lai. Thực ra, độc quyền vẫn có thể đạt được, nhưng không thể công khai, chỉ cần đôi bên đều có lợi, thì đó là sự hiểu ngầm giữa hai bên về việc cung cấp độc quyền. Không thể xem địa tinh thương hội như một nơi để đến tham quan. Nó là một thế lực thương hội lớn, với những người đứng sau là một nhóm cổ đông lớn. Vì vậy, nếu có thể cung cấp lợi ích, họ cũng muốn giữ lại những mối quan hệ tốt, sử dụng thủ đoạn để ép buộc, mới chính là phương thức hợp tác ổn thỏa nhất. Đối diện, Birch Golden Crow suy nghĩ trong giây lát, rồi nói: Dakuya tiên sinh, ta muốn đi tìm một trong những đại cổ đông còn ủng hộ ta để thảo luận. Ngài cho ta một giờ, không, nửa giờ, chờ ngài tin tức tốt. Tạ ơn, tạ ơn. Burns Golden Crow có thể leo lên vị trí chủ tịch địa tinh thương hội, một phần nhờ vào việc hắn rất biết nắm bắt cơ hội, cùng với khả năng cảm kích những người đã cho hắn cơ hội. Không mất đến nửa giờ, Burns Golden Crow chỉ dùng vỏn vẹn 12 phút đã hoàn thành cuộc thương lượng. Hắn qua bộ đàm nói: Diaquia tiên sinh, ta đã thảo luận xong với cổ đông, chúng ta có thể cung cấp 8 vạn ounce thời không chi lực trong 50 năm theo số lượng định mức, nhưng cần phải ký một bản khế ước với các ngài luân hồi nhạc viên. Nếu ngài bận, có thể để Benny tiểu thư đi cùng, Đế Nại tụ địa hoàn thành giao dịch, Tả hiện đang ở căn cứ lớn, chờ đợi, khi Birch, Golden Crown nói. Xung quanh bắt đầu có tiếng ồn ào, hắn mơ hồ, có thể nghe thấy tiếng đàm luận về giá cả. Và sau khi giao dịch thành công, đôi bên không còn đối đầu nữa, mà chỉ còn lại tiếng cười, nói vui vẻ. Tôi hiểu im lặng trong mười mấy giây, rồi nói, lần đầu giao dịch, ta sẽ để Benny mang cho ngươi 100 thăng, phong thải mật nhũ. Nghe xong lời ấy, Burst, Golden Crown, trầm mặc một lúc, cuối cùng mới lên tiếng. Biakuya tiên sinh, này thật đúng là quái gì, ta có thể thấy rõ, chẳng bao lâu nữa, ta sẽ khao khát ngài mỗi tháng nhiều hơn, đồng thời vui lòng dâng linh, hồn tiền tệ của mình cho ngài. Nói xong, hắn cúp máy, không lâu sau, một bưu kiện được chuyển đến, người mang bưu kiện là một công chức giả, bên trong là bản khế ước liên quan đến giao dịch phong thải mật nhũ lần này. Sau khi xem xét nội dung khế ước và xác nhận các điều khoản, tôi hiểu kỹ, kết khế ước, ngươi đã nhận được 80.000 ao, thời không chi lực. Ngươi đã trao bằng chứng này. Ngươi nhận được 80.000 ao thời không chi lực. Khi thời không chi lực đã biến tài, tôi hiểu đi vào gian phòng cất giữ hoán tình chi bia. Đồng thời hướng hư, không chi thụ xin phép, kích hoạt quyền hạn bia đá khắc họa cao. Trước đó, Benny đã chuẩn bị các lợi ích phụ trợ. Rốt cuộc cũng giúp hoàn thành việc thu thập đủ thời không chi lực. Người đã thanh toán 100.000 ao thời không chi lực. Bia đá khắc họa cao được truyền tống vào trong. Truyền tống hoàn thành, một tòa bia đá khắc họa cao toàn thân đen bóng, ẩn hiện ánh sáng phản quang. Đứng trước mắt hắn, tòa bia cao gần 10 mét, gần như sắp đạt đến đỉnh của gian phòng, sắp mở ra tinh giới kỷ nguyên thứ nhất sơ thủy. Trước mắt kỷ nguyên này, ngươi sẽ cùng với những cường giả cùng hệ thống nhận được năng lực, đỉnh phong, khắc họa. Khi kiểm hạch đến, ngươi sẽ thấy có rất nhiều người đạt tới trí cường đỉnh phong, giống như ngươi, trong đó có các kỹ pháp tông sư và diệt pháp giả. Số lượng của những người này khá đông. Ngươi có thể tham khảo 19 loại, đỉnh phong năng lực, nền tảng, năng lực đặc tính. Đây là năng lực cơ sở để đạt được đỉnh phong. Ngươi cần phải nắm vững năng lực này, mới có thể tiến hành hoàn thiện các năng lực đỉnh phong khác. Tô Hiểu đặt tay lên, bia đá khắc họa cao, cảm nhận năng lượng tinh thần của hắn lan tỏa vào bên trong đó, liên quan tới kết cấu, đỉnh phong năng lực, nền tảng, một loạt thông tin hiện lên trong đầu hắn. Hắn coi đây là cơ sở để xây dựng, đỉnh phong năng lực, nền tảng, quá trình này không khó khăn gì, chỉ cần có đủ kiên nhẫn và tinh vi. Sau 5 tiếng đồng hồ, kết cấu của đỉnh phong năng lực, nền tảng, đã hình thành trong lòng bàn tay hắn, tạo thành một nguyên mẫu hoàn chỉnh, với những đường kết cấu rườm rà bên trong. Đây chính là đỉnh phong năng lực, nền tảng, nhưng nó chưa có bất kỳ đặc tính gì. Tô Hiểu lại tiếp tục đặt tay lên, bia đá khắc họa cao. Lần nữa, người có thể tham khảo các năng lực sau đây, linh nhận. Có thể chạm kích tổn thương mà không cần nhìn thấy mục tiêu, chỉ cần nhận diện được nguyên tố lưu hỏa, khống chế nguyên tố, lực lượng của lửa di động, thời gian mịch nhận, dùng lưỡi dao trong tay, khống chế tốc độ thời gian trôi qua, thậm chí có thể quay ngược thời gian trong một khoảng thời gian ngắn. Vô tận chiến ý, khi chiến đấu với cường địch, ngươi sẽ càng chiến càng mạnh, đạt được sự tăng trưởng trong mọi phương diện, thôn tinh, hấp thu sao trời sau khi vỡ vụn. Tán phát ra, tinh giới thủy nguyên lực lượng, từ đó tăng cường năng lực bản thân. Tinh giới thủy nguyên lực lượng, có thể ngẫu nhiên gia tăng khả năng của bản thân. Nguyệt quang bí thuật, kêu gọi, tự ngã nguyệt lượng, giáng lâm, dựa vào ý niệm của ta. Tạm thời thay đổi quy tắc cơ bản của khu vực xung quanh. Đoạn hồn chi lực, khi đối phó địch nhân, tạo ra, trảm hồn, khiến địch nhân bị thương ở khu vực bị chém, hoặc phần linh hồn bị chặt đứt. Dẫn đến sự phản bội của chính bản thân họ. Khi đó, địch nhân sẽ phải toàn lực tránh khỏi bản thể, nhường chỗ cho ta để đối phó với bản thể của họ, đồng thời thay thế một phần nhân quả. Nhắc nhở, phương thức này tạo ra, linh hồn thể có thể kế thừa nhân quả từ chủ nhân trước, tùy vào tỷ lệ chiếm giữ của nguyên hồn thể mà quyết định thời gian tồn tại. Thời gian sống sót dài nhất của linh hồn thể có thể vượt qua 1.000 năm. Ngã chi lực, dựa vào tông sư ý chí của bản thân làm nền tảng, sử dụng lực lượng của chính mình để hiểu biết và sử dụng mọi năng lực. Đồng thời, qua nhận thức của bản thân, ta sẽ không ngừng cường đại, nhất niệm, thế giới, tập hợp tất cả lực lượng của bản thân vào lần tiếp theo của trảm kích. Nếu thành công diệt trừ địch nhân, ta sẽ tiếp tục cường đại. Nếu thất bại và không thể diệt trừ địch nhân, bản thân sẽ tiêu vong, trở về hư vô, hoặc ám lưỡi đao, tạo ra một viên lưỡi đao lỗ đen, có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ. Đỉnh phong chi cảnh, khi ngươi chiến thắng kẻ địch đạt chí cường đỉnh phong, ngươi có thể cướp đoạt toàn bộ nhân quả vận mệnh của hắn, rồi đem nó phản hồi lại cho tinh giới. Từ đó, ngươi sẽ thu được một lượng tinh giới thủy nguyên lực, giúp ngươi lớn mạnh bản thân. Tinh giới thủy nguyên lực có thể ngẫu nhiên tăng cường năng lực của bản thân. Tổng cộng có 19 loại năng lực xuất hiện. Trong số đó, có 11 loại rất phù hợp, còn lại 8 loại, mặc dù đều là những năng lực đao thuật tông sư nắm giữ, nhưng độ phù hợp với Tô Hiểu lại rất thấp. Đầu tiên là năng lực linh nhận, cho phép ngươi thực hiện trảm kích từ xa mà không cần quan tâm đến khoảng cách. Đây là một năng lực đơn giản mà mạnh mẽ, tuy nhiên, có một vấn đề. Đây coi như là một kiểu cận chiến công kích, nhưng vẫn nằm trong phạm vi đao thuật kéo dài. Nếu là công kích cận chiến, năng lực này cực kỳ phù hợp với Tô Hiểu. Bởi vì hắn vốn dĩ đã có các cường lực thủ đoạn gia trì vào công kích cận chiến. Ví dụ như thanh cường ảnh có thể gây tổn thương, cùng các loại bị động tăng thêm. Nhưng nếu như đây là một công kích ở khoảng cách xa, độ phù hợp với Tô Hiểu lại thấp. Loại thứ hai, năng lực nguyên tố lưu hỏa, Tô Hiểu quyết định từ bỏ là diệt pháp giả, hắn khống chế nguyên tố chi lực, mà việc sử dụng năng lực này đối với hắn chỉ như tự đào hố cho mình. Loại thứ ba, thời gian nghịch nhận, nhìn tưởng như mạnh mẽ vô địch, có thể khống chế thời gian, nhưng thực tế kém xa, cực cảnh, tinh giới. Tô Hiểu hiểu rõ, tinh giới vững chắc đứng yên là một trạng thái trong đó hệ thống thời gian bị đóng băng, tinh giới vững chãi. Không hề nhúc nhích, thời gian ở đó sẽ tựa như thể hóa thành đá, không thể chuyển động. Nói cách khác, tinh giới vững chắc đứng yên là một dạng thời gian hệ thống tuyệt đối thượng vị. Loại thứ tư, năng lực, vô tận chiến ý, có thể dùng để cân nhắc lựa chọn. Còn loại thứ năm, năng lực, thôn tinh, có thể thay thế cho một trong số đó. Loại thứ sáu, nguyệt quang bí thuật, trực tiếp qua, cùng Tô Hiểu chiến đấu trong hệ thống này. Dù là hệ thống chiến đấu dâu ông nọ cắm cằm bà kia, Tô Hiểu đã đạt tới chí cường đỉnh phong, không thể để hệ thống này tiếp tục vận hành. Nguyên nhân là năng lực này quá cồng kềnh. Thứ bảy, đoạn hồn chi lực. Khi năng lực này được sử dụng, Tô Hiểu lập tức nhận ra đây chính là một trong những năng lực đỉnh cao của ngày xưa. Không sai, đây chính là của nữ diệt pháp nổi danh ác liệt nhất, Creamy Limet Jillian. Tô Hiểu hiểu rằng cô gái này không chỉ có tính cách ác liệt, mà ngay cả năng lực đỉnh phong của nàng cũng vô cùng tàn nhẫn. Grimily Metzilian sở hữu năng lực đoạn hồn ảnh, trảm hồn, chính là bản lĩnh giữ nhà của nàng. Một khi đối thủ bị nàng chém thương, vị trí bị trảm sẽ tạo ra một vùng linh hồn xung quanh, bắt đầu tự sinh ra ý thức riêng. Sau đó, khi Grimily Metzilian chiến đấu với kẻ thù mạnh mẽ, linh hồn này sẽ phản bội nàng, gây ra những kết cục bất ngờ, tự mình làm tổn thương chính mình, quả thật đã đủ rồi. Mấu chốt là, khi trở thành một cá thể, linh hồn thể, độc lập, nó sẽ liều mạng tránh khỏi bản thể nguyên thủy. Khi đã thoát khỏi, nó sẽ biến thành một tiểu nhân địch nhân, bay vọt đến vài Greeny, Limet, Chilean. Linh hồn tiểu nhân này sẽ bắt đầu nhanh chóng giới thiệu với Greeny Limet, Chilean về năng lực của bản thể mình, cũng như những nhược điểm của nó. Đến lúc này, năng lực đó dù có đáng sợ, nhưng chưa chắc đã ác liệt. Mấu chốt là, sau khi Creamy Limet, Jillian biết được đặc tính và nhược điểm của địch nhân, nàng sẽ khiến linh hồn tiểu nhân đó lớn tiếng vạch trần những bí mật đen tối của địch nhân trước kia. Ví dụ, những việc mà địch nhân làm khi còn trẻ, những hành động chết người trong xã hội mà hắn không muốn ai biết, những tình huống khó xử, xấu hổ, thậm chí là những chuyện mà hắn muốn giấu kín mãi mãi. Chỉ riêng hắn biết, không ai được phép hay có quyền biết. Creamy Limet, Jillian không chỉ khiến linh hồn tiểu nhân lớn tiếng kể ra những chuyện này, mà nàng còn ném cho linh hồn tiểu nhân một đầu cuối. Cái đầu cuối này được chế tạo từ vật liệu cực kỳ kiên cố, có thể kết nối với mạng lưới hư không trong đại bộ phận khu vực của tình giới. Đúng vậy, Grimilet, Chilean sẽ khiến linh hồn tiểu nhân đó đưa tất cả những bí mật đen tối của địch nhân đang chiến đấu với nàng vào trong mạng lưới tụ quần của hư không. Nếu chỉ là những bí mật đen tối thì còn dễ xử lý, chỉ cần ẩn giấu là xong. Nhưng vấn đề là, đó chính là bản thân, hắn, những bí mật mà chỉ mình hắn biết, và Grimilet, Chilean lại có thể lôi ra tất cả. Khi chiến đấu với Grimilet, Chilean và kẻ thù, không ít lần hắn phải phá vỡ phòng ngự nội tâm trước, rồi sau đó mới đến phá vỡ phòng ngự thân thể. Tôi hiểu tự nhiên, không cần đến năng lực này, bởi vì phương thức chiến đấu của hắn khác biệt hoàn toàn, do đó loại bình phong năng lực thứ 8, ngã chi lực, cũng bị hắn loại bỏ. Loại thứ 9, nhất niệm, thế giới, quá cực đoan. Tôi hiểu nhận ra rằng, khi đối chiến với những kẻ đạt, trí cường đỉnh phong, một nửa trong số đó thuộc thâm biên hệ, thậm chí có thể còn nhiều hơn thế. Cùng với đó, tôi hiểu cũng sử dụng vô ngã chi cảnh, loại năng lực có sức sát thương đồng dạng, căng thẳng và nguy hiểm. Loại thứ 10, hắc ám lưỡi đao, cũng không thích hợp với hắn, là một bậc đao thuật tông sư, nắm giữ thiên phong trảm ảnh, hắn không thiếu những thủ đoạn công kích mạnh mẽ cấp cao. Loại thứ 11, vô thượng chi cảnh, có thể thay thế các năng lực trong hàng ngũ. Hiện tại, những lựa chọn thay thế gồm vô tận chiến ý, cùng địch chiến đấu, càng chiến thẳng mạnh, đạt được sự gia tăng toàn diện, thôn tinh, hấp thụ năng lượng từ sao trời vỡ vụn, tán tràn lực lượng, tinh giới thủy nguyên, đỉnh phong chi cảnh. Khi ngươi chiến thắng đối thủ, chí cường đỉnh phong, ngươi sẽ cướp đoạt toàn bộ nhân quả vận mệnh của hắn và đưa nó trở lại tinh giới. Từ đó có thể nhận được một lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng. Nếu như tôi hiểu đạt đến cực hạn của chí cường đỉnh phong, thì lựa chọn vô tận chiến ý là một lựa chọn rất tốt. Với trạng thái càng chiến càng mạnh, chiến đấu của hắn gần như đã định hình hoàn toàn. Tuy nhiên, nếu chọn thôn tinh và vô thượng chi cảnh, tôi hiểu sẽ không lâu sau có thể phát triển đến trạng thái mạnh nhất của vô tận chiến ý, càng đánh càng mạnh, đồng thời duy trì sự cường đại ổn định. Có thể thấy, thôn tinh là đỉnh phong năng lực mà diệt pháp thôn tinh Arcos nắm giữ trong đời trước, còn vô thượng chi cảnh, không sai, là năng lực của Skimmen Archie. Tôi hiểu không phải muốn nắm giữ năng lực thôn tinh như Arcos, mà lần này hắn muốn nắm bắt đỉnh phong năng lực, tham khảo từ các trí cường đỉnh phong khác. Sau đó, thông qua việc nắm giữ đỉnh phong năng lực, nền tảng, hắn có thể đạt được năng lực đỉnh phong của chính mình. Lý do hắn chọn thôn tinh chủ yếu là bởi vì đây là một loại năng lực chuyên môn của trí cường, mang tính bị động, lực lượng nguyên thủy. Lực lượng nguyên thủy, level kinh nghiệm, trí cường cấp, chuyên môn bị động, kỹ năng hiệu quả, tâm lò luyện, bị động, người có thể thông qua tâm lò luyện, thôn phệ bất kỳ, bị động đặc tính, kỹ năng nào mà ngươi đã nắm giữ trước đó, khiến kỹ năng đó được gia tăng toàn diện. Sau khi hoàn thành thôn phệ, ngươi sẽ căn cứ vào mức độ mạnh yếu của năng lực bị động đã thôn phệ, kích phát lực lượng nguyên thủy, hấp thụ và gia tăng tinh giới thủy nguyên lực lượng cho chính ngươi. Hiện tại, lực lượng nguyên thủy mang lại cho hắn sự gia tăng về trí cường lực lượng, trí cường nhanh nhẹn, trí cường thể lực, trí cường trí lực, kỹ pháp tiềm lực tối đa, và khả năng kháng cự thâm uyên, trí cường đỉnh phong hiệu quả, năng lực hy sinh. Nếu ngươi lựa chọn triệt để hy sinh, bị động đặc tính của kỹ năng, ngươi sẽ nhận được hai lần số lượng tinh giới thủy nguyên lực lượng tương ứng. Sau khi tôi hiểu tấn thăng trí cường đỉnh phong, năng lực, lực lượng nguyên thủy được tăng cường, trước đây, hắn chỉ có thể hấp thu một loại bị động năng lực để đạt được cường độ năng lực tương ứng, gần như đạt được 100% tinh giới thủy nguyên lực lượng. Nếu hắn lựa chọn triệt để rèn luyện năng lực này, hoàn toàn loại bỏ nó, hắn sẽ có thể đạt được 150% tinh giới thủy nguyên lực lượng. Với sự tăng cường này, tôi hiểu quyết định sử dụng bình phong năng lực thôn tinh để đẩy mức độ hấp thu lên cao hơn nữa. Cuối cùng, tinh giới thủy nguyên lực lượng không phải là thứ có thể tiêu hao qua bị động năng lực, mà phải được thu nạp bằng cách sử dụng phương thức bị động năng lực đặc biệt, cấu thành một thuật thức của tinh giới để hấp thu. Tinh giới thủy nguyên lực lượng, đặc điểm của lực lượng nguyên thủy là khả năng hấp thu và lợi dụng. Tinh giới thủy nguyên lực lượng với hiệu quả cực cao, gần như đạt đến cực hạn, tạm định ở cấp S. Tuy nhiên, tỷ lệ thu hoạch tinh giới thủy nguyên lực lượng của hắn nhại tương đối thấp, tạm định ở cấp D, IES. Ngược lại, đỉnh phong năng lực thôn tinh có thể thu nạp tinh giới thủy nguyên lực lượng mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Phương diện này đạt cấp S cộng. Nhưng khi đã thu nạp xong tinh giới thủy nguyên lực lượng, việc lợi dụng nó đạt tới cấp A là khả năng ngẫu nhiên tăng cường năng lực bản thân. Tôi hiểu một tay ấn lên bia đá khắc họa cao, thời gian từng giây trôi qua, đến khoảng cách 10 giờ, chỉ còn thiếu 12 phút, một năng lực mang tên thôn tinh người liền xuất hiện trong kỹ năng của hắn. Thôn tinh người, level kinh nghiệm, đỉnh phong cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng cường trên diện rộng, thông qua lực lượng nguyên thủy, có thể thu được tinh giới thủy nguyên lực lượng, một lượng nhất định. Tôi hiểu, mở ra năng lực, lực lượng nguyên thủy, ở bên trong, lực lượng nguyên thủy, level kinh nghiệm, trí, cường cấp, chuyên môn bị động, kỹ năng hiệu quả, tâm lò luyện, bị động, không thay đổi. Hiện tại, lực lượng nguyên thủy, tăng thêm các thuộc tính như trí cường lực lượng trí, cường nhanh nhẹn trí cường thể lực trí cường trí lực, kỹ pháp tiềm lực hạn mức, cao nhất thâm uyên kháng tính, trí cường đỉnh phong hiệu quả, năng lực hy sinh. Nếu như ngươi lựa chọn bị động đặc tính để triệt để hy sinh, ngươi sẽ thu được đối ứng số lượng 8 lần, tinh giới thủy nguyên lực lượng, 8 lần, tôi hiểu nguyên bản cho rằng mức tối cao chỉ tăng lên gấp 5 lần, nhưng kết quả lại là 8 lần. Dưới tình huống bình thường, tôi hiểu thôn phệ một loại trí cường bị động sẽ đại khái tăng lên 80 điểm toàn bộ chủ thuộc tính, nhưng dưới tác dụng của lực lượng nguyên thủy, nếu tiến hành hy sinh năng lực, hắn sẽ thu được 640 điểm toàn bộ chủ thuộc tính, tương đương với 6,4 điểm toàn bộ trí cường chủ thuộc tính. Trong tình huống rất khó tăng trưởng thuộc tính chủ trí cường, việc gia tăng đáng kể thuộc tính này rõ ràng có thể giúp hắn đạt được ưu thế lớn hơn trong chiến đấu ở đỉnh phong trí cường. Cường đại thể phách cộng với lực công kích mạnh mẽ kết hợp với đao thuật tuyệt diệu, khi đạt đến một độ cao nhất định sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, tôi hiểu có một ý tưởng táo bạo hơn nữa. Khác với những trí cường đỉnh phong khác, hắn có thể nắm giữ hai loại đỉnh phong năng lực, mở ra vinh dự cửa hàng. Tôi hiểu dùng 3 chiếc luân hồi huy chương để đổi lấy 3 phần lực lượng nguyên chất trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn. Mỗi phần này trong vinh dự cửa hàng có giá bán là 45.000 ao thời không trí lực. Thị trường sẽ quyết định giá trị của nó, bởi vì thông qua việc kết toán trí cường bậc thang thế giới, hắn có thể đạt được lực lượng nguyên chất trí cường cấp, một đơn vị tiêu chuẩn. Vì vậy, ở đại tụ địa, giá bán của nó là 42.000 ao thời không chi lực cho mỗi phần. Hiện tại, hắn còn 62 chiếc luân hồi huy chương, tương đương với 2.600.000 ao thời không chi lực. Tuy nhiên, vì luân hồi huy chương quá quý giá, nếu không có đủ số lượng này, hắn thật sự không có cách nào làm ra sơ thủy nguyên chất. Ngược lại, việc săn giết treo thưởng hoặc hoàn thành các nhiệm vụ thâm uyên, tử chi giao phó, đều là con đường thu hoạch thời không chi lực, trừ khi có nhu cầu cấp bách về thời không chi lực. Nếu không, hắn sẽ không dùng luân hồi vì trường để đổi lấy thời không chi lực. Tôi hiểu để Benny mở quầy bán hàng, mỗi phần có giá 41.800 ao. So với mức giá của những vị trí trí cường bậc thang khác, đắt hơn khoảng 600 ao, nhưng đã đủ sức hấp dẫn, vì thế không lâu sau, quầy hàng đã bán hết, người đã thanh toán 100.000 ao, thời không chi lực, bia đá khắc họa cao, được truyền tống vào bên trong, bia đá khắc họa cao được truyền tống đến trước mặt hắn. Quá trình này đã quá quen thuộc, tôi hiểu đặt tay lên bia đá, bắt đầu cấu thành đỉnh phong năng lực, nền tảng. Lần này hắn chỉ mất hơn 4 giờ để hoàn thành, sau đó hắn bắt đầu tiếp tục nắm giữ loại đỉnh phong năng lực thứ hai. Trong khi bia đá khắc họa cao tiếp tục hoàn thành, khí tức của Tô Hiểu không có thay đổi quá lớn. Tuy nhiên, trong bảng kỹ năng của hắn, xuất hiện thêm một năng lực mới. Vô thượng đỉnh phong, level kinh nghiệm, đỉnh phong cấp, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng cường diện rộng, thông qua, lực lượng nguyên thủy, có thể thu được, tinh giới thủy nguyên lực lượng. Với số lượng lớn, lại một lần nữa, tôi hiểu xem xét, lực lượng nguyên thủy, đáng chú ý là, thôn tinh, và, vô thượng đỉnh phong, bị, lực lượng nguyên thủy, kẹp ở giữa, lực lượng, nguyên thủy, level kinh nghiệm, đỉnh phong cấp, chuyên môn, bị động, kỹ năng hiệu quả, tâm lò luyện, bị động, không thay đổi, hiện tại, lực lượng nguyên thủy, vẫn không thay đổi, trí cường đỉnh phong, hiệu quả, năng lực hy sinh, nếu lựa chọn, bị động đặc tính, kỹ năng hoàn toàn hy sinh, người sẽ thu được số lượng 15 lần, tinh giới thủy nguyên lực lượng, ý nghĩa ở đây là, tôi hiểu hoàn toàn tiêu hao một loại, trí cường bị động, liền có thể tăng thêm 12 điểm trí cường lực lượng, trí cường nhanh nhẹn, trí cường thể lực, trí cường trí lực, cùng kỹ pháp tiềm lực hạn mức cao nhất, cộng 60, thâm uyên kháng tính cộng 5 điểm, tôi hiểu không thể xuyên tạc quy tắc, đình trệ thời gian, tạo ra lỗ đen hay dùng các loại năng lực bức cách rất cao, tuy nhiên, hắn không làm theo lẽ thường, có 3 loại đỉnh phong bị động đúng vậy, lực lượng nguyên thủy, năng lực này đã được hắn biến thành đỉnh phong bị động. Luân hồi nhạc viên cũng đã công nhận điểm này, nhìn vào tên kỹ năng, đỉnh phong, bị động, thuộc tính phía sau đã từ, trí cường cấp, biến thành, đỉnh phong cấp, nói chính xác hơn, không gì có thể so sánh được với sức mạnh tự thân của hắn. Chính là, đỉnh phong, năng lực của Tô Hiểu, một đao xuống, đối phương dù có, đỉnh phong năng lực, thậm chí có thể tạo ra lỗ đen, vẫn sẽ bị hắn chém vỡ, đây có lẽ là loại, đỉnh phong năng lực. Đơn giản và tự nhiên nhất trong tình giới, nhưng lại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu vừa từ phòng suy nhánh đi ra, liền nghe thấy tiếng kêu của bố bố ôm, hắn quay lại nhìn. Thấy bố bố ôm đang đứng trước cửa phòng thí nghiệm luyện kim, một vệt sáng xanh lam sẫm, như một bóng ma, bay ra từ trong đó và rơi xuống, đạp lên trên kệ. Chính là Bahar vừa mới hoàn thành quá trình tăng cấp, lão đại. Ta thành công rồi, bà Ha mở miệng, một con mắt trái của nó đã được thay thế bằng đôi mắt giả mà bố bố Uông chế tạo, bộ dạng của mắt trái hoàn toàn giống mắt phải. Thậm chí có thể thay đổi kích thước của con, nuôi một cách linh hoạt, bà Ha trước đây đã mất đi mắt trái, và với việc cấy mắt giả này, thị giác của nó đã không còn bị hạn chế. Mắt giả này không chỉ có hình thức đẹp mà còn có thể truyền tải các chỉ số không gian. Hiện tại, bà Hà đã sở hữu tổng cộng 15 loại năng lực, trong đó 14 loại là thuộc phòng ngự hoặc tự vệ. Đừng vội cho rằng, bà Hà đã chuyển sang hệ thống Tanker, những năng lực phòng ngự và tự vệ này là để bảo vệ nó, giúp kích hoạt hạch tâm năng lực phía sau, đó là khả năng bất tử. Mà ông lĩnh vực thôn tâm ác quỷ, trí cường kỹ năng, level kinh nghiệm, bà Hà bắt đầu thiêu đốt HP của bản thân. Duy trì một phạm vi ma ưng, lĩnh vực có bán kính 1.000 x 1.000 m. Trong lĩnh vực này, bà Hà có thể cưỡng chế cướp đoạt một loại năng lực của địch nhân, và chuyển nó thành năng lực của bản thân. Nhắc nhở, sau khi cướp đoạt năng lực, thuộc tính chủ yếu của bà Hà, nhanh nhẹn, sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sự biến đổi này sẽ không thể vượt qua giá trị cao nhất của thuộc tính nhanh nhẹn hiện tại. Nhắc nhở, nếu bà Hà thành công giết chết địch nhân, năng lực bị cướp đoạt sẽ được hoàn toàn thôn phệ, từ đó vĩnh viễn tăng cường sức mạnh của nó. Năng lực của bà Hà, khi đối mặt với cường địch, có thể sử dụng thần kỹ. Dĩ nhiên, đỉnh phong năng lực của hắn không thể đoạt được. Nhưng nếu có thể cướp đoạt được một loại trí cường năng lực, thì cũng cực kỳ quan trọng, nhất là khi cướp được loại năng lực nhỏ hạt nhân trong hệ thống năng lực. Điều này chắc chắn sẽ khiến kẻ thù cảm thấy rất khó chịu. So với điểm này, năng lực cứu viện của bà Hao có biên độ tăng trưởng lớn, mà ưng lĩnh vực của hắn càng gần với một thực chất lĩnh vực là khu vực vươn ra thép thiết ưng vũ, bao phủ phạm 5.000 x 1.000 m, trong đó có thể định lập hàng trăm tọa độ không gian. Điều này có nghĩa là bà Ha có thể kéo mục tiêu trong lĩnh vực của mình vào không gian khác. Ví dụ, khi A Mỗ bị trọng thương và sắp chết, chỉ cần A Mỗ còn trong phạm vi mà ưng lĩnh vực, bà Ha, có thể kéo hắn vào một không gian dị thường, đợi A Mỗ hồi phục, sau đó có thể quay lại chiến đấu. Tô Hiểu vừa quan sát xong thông tin về bà Ha, thì một phong mưu kiện được bắn ra, mở ra xem, hắn phát hiện đó là thư của Ma Liêm. Free Millimet, Aina, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Khi xem kỹ, hắn nhận ra Ma Liêm, Aina lại thuộc về thế lực hư, không suy thụ, một điều khiến hắn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Bình thường, các trung lập đơn vị thường thuộc về trận doanh của hư không suy thụ, nhưng lời nói của Ma Liêm, Aina, dù có nhìn thế nào, cũng không giống như là trung lập đơn vị. Tô Hiểu đánh giá, 8 phần 10, là đối phương có thân phận chí cường Ma Liêm. Hơn nữa, dưới cơ duyên xảo hợp, nàng đã đạt được sự công nhận của hư không chỉ thụ tướng quân, trở thành một phần trong trung lập đơn vị, có thân phận công chứng giữa khế ước giả và các đơn vị khác. Đối phương thẳng thắn nói rằng, con mắt Ma Liêm đối với nàng rất quan trọng, mong muốn Tô Hiểu vì tình diệt pháp mà giúp đỡ. Ma Liêm và thợ săn vốn là những thế lực đối kháng chính với Thâm Uyên trong quá khứ, nên nàng mong muốn Tô Hiểu giúp đỡ, đưa vật này miễn phí cho nàng. Những lời nói này, tuy không có gì đặc biệt, nhưng cái giọng điệu trơ trẽn kia thật sự mang đậm phong cách của gia tộc Grimmilimet qua các thế hệ. Tô Hiểu chỉ đáp lại nàng một từ, ngắn gọn nhưng vô cùng lịch sự, khiến cho đối phương phải tức tốc rời đi, làm cho thân thể nàng như muốn co lại lại. Di chuyển về phía sau, nói đơn giản, chính là cút, một phần bưu kiện gửi đến, nhưng Ma Liêm, Aina không thể nào từ Tô Hiểu chiếm được lợi lộc, nàng buộc phải thay đổi chiến lược. Bắt đầu nói rằng, lần đầu gặp Tô Hiểu, nàng đã cảm thấy yêu thầm hắn. Trước đó, Ma Liêm gặp gỡ Thiên Khải Nhạc Viên, chiến đấu thiên sứ, Selin, người có sắc đẹp, khiến cho Ma Liêm phải lộ ra nguyên hình. May mắn thay, trong trận doanh của Ma Liêm, chỉ có Aina là chí cường Ma Liêm, nếu không, đối mặt với các chí cường Ma Liêm khác, họ chắc chắn sẽ lắc đầu liên tục, nói rằng không quen biết, không nhận ra nàng, không biết nàng từ đâu tới. Đột nhiên, Tô Hiểu cảm nhận được một điều, rằng những diệt pháp giả trong kỷ nguyên thứ hai, như lão diệt pháp, Marvin, Watts, Chimin, Archit, mỗi khi gặp những người khác, nhắc đến Grimmilimet, Gillian, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Nếu họ phát hiện đối phương không tỏ ra địch ý, họ sẽ biểu lộ rằng họ không quen Grimmilimet, Gillian, thật sự không quen, chỉ là đã gặp nhau vài lần mà thôi. Sau khi Ma Liêm, Aina đơn phương lôi kéo, nàng tự nhiên phải chịu thua, bắt đầu biểu thị rằng giá của hai viên nguyên sơ chi hạch quá cao, không biết có thể giảm xuống còn không viên được không. Tôi hiểu hoàn toàn bất ngờ khi nghe thấy giá này. Trong khi hắn đang chuẩn bị che giấu Ma Liêm, Aino, đối phương cuối cùng, đưa ra giá của một người bình thường, đó là một viên, luân hồi cấp bảo dương. Điều này khiến Tô Hiểu rất bất ngờ, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Người này là Ma Liêm, có phương pháp chiến đấu từ xa, có thể đã gặp phải một đối thủ siêu cường, đỉnh kim chí cường, chiến đấu với những sinh vật thâm uyên hay địch nhân mạnh mẽ khác, đặc biệt, Aina. Với tư cách là Ma Liêm, nàng còn am hiểu hơn Tô Hiểu trong việc truy tìm tung tích của sinh vật thâm uyên. Nếu gặp phải tình huống như vậy, đúng là điều bình thường. Tiếp theo, với vận khí của Tô Hiểu, hắn chưa bao giờ gặp chuyện tốt, và trong tình huống này, hai bên sẽ tranh đấu, lưỡng bại câu thương. Ma Liêm, Aina chính là người ngư ông đắc lợi. Vấn đề là, Ma Liêm, Aina vẫn chưa có quyền hạn kích hoạt cấp luân hồi, vì vậy trong mắt nàng, đây chỉ là một. Hắn đứng trước sự lựa chọn giữa bảo dương và con mắt Ma Liêm, kỷ nguyên thứ hai, chỉ cường Ma Liêm, vật còn sót lại. Tô Hiểu trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, sau đó quyết đoán từ chối. Hắn tin tưởng rằng, với tính cách của Ma Liêm, Aina, nếu đồng ý ngay lập tức, thì chẳng bao lâu sau đối phương sẽ thay đổi ý định. Hắn cũng đã thầm đánh giá lại giá trị của bảo dương. Quả nhiên, sau khi Tô Hiểu từ chối, Ma Liêm, Aina bắt đầu quấy rầy, liên tục yêu cầu và cuối cùng, dưới sự làm phiền không ngừng, Tô Hiểu đành phải đồng ý giao dịch. Nửa giờ sau, tại hư không chi thủ công chứng đại tụ địa, quầy hàng của Benny phía sau đã chuẩn bị xong. Khi Tô Hiểu vừa rời khỏi tòa, hắn liền nhận thấy xung quanh, những chủ quán gần đó đều nhao nhao hướng ánh mắt về phía mình, ánh mắt đánh giá, không giấu nổi sự tò mò. Dù sao, danh tiếng của Benny, đại tiểu thư tại đại, tụ địa không hề nhỏ. Mỗi lần nàng ra tay, đều là những món đồ cực phẩm. Những tài nguyên đó vốn dĩ chỉ dành cho các cường giả trong các thương hội lớn. Một cô gái có mái tóc xanh đậm, xõa dài, sợi tóc qua tai, trên tay phải đeo một chiếc khuyên tai mini hình chiến liêm bằng kim cương, mặc bộ y phục thanh thoát, từ xa bước tới, nào khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi, không có cúc áo, mở toang ra, nửa thân dưới là chiếc quần sóc ngắn, trong tay nàng lắc lư một quả táo, khi gần đến, nàng cắn một miếng, tiếng răng rắc vang lên, những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng là đã từng bị người này lừa gạt, thậm chí còn bị ép buộc. Nhớ lại ngày đó, khi ở đại tụ địa, chủ quán bị ghìm lại, họ đều bàng hoàng, đôi mắt ngây thơ như không hiểu mình đang phải trải qua điều gì. Tôi hiểu đến rất sớm. Diakuya, sao thế? Người sao lại cảm thấy hứng thú với cái bảo dương này vậy? Chưa đợi Ma Liêm, Aina nói hết lời, tôi hiểu đã đóng ngay quầy hàng lại, khiến cho Ma Liêm, Aina lập tức cảm thấy sợ hãi, nàng có thể chắc chắn rằng, nếu lần này cuộc gặp gỡ này kết thúc không vui, thì nàng đừng hòng gặp lại viên, con mắt Ma Liêm, kia nữa, Diakuya, ta sai rồi, vừa rồi chỉ đùa chút thôi, ngươi cho ta một cơ hội, ta sẽ không ăn nói bừa bãi nữa, thật ra người không biết đâu, chúng ta Ma Liêm có một khả năng đặc biệt, mà không phải là hạch tâm năng lực, đó chính là thâm uyên ngữ, chúng ta thường dùng cách khiêu khích sinh vật thâm uyên, khiến chúng phẫn nộ, và để chúng phóng đại cảm xúc của mình. Chưa để Ma Liêm, Aina nói hết, tôi hiểu đã ngắt lời. Ta nhận ra Talit. Hả, ngươi nhận ra, nàng à, nàng ở đâu, ta muốn gặp nàng, ta tìm người đồng loại này. Lâu rồi, cũng là Ma Liêm. Chúng ta chỉ gặp nhau một lần, nhưng nàng không muốn gặp ta nữa. Ma Liêm, Aina nói đến đây, cúi đầu thở dài, hành động có phần khoa trương. Bà Hà lầu bầu nói, nàng vì sao không muốn gặp lại ngươi, trong lòng ngươi chẳng có chút gì sao, bị ta làm thịt, ngươi, khi nàng làm thịt, đã rơi vào thâm uyên, kết cục đã bị, ai, Ma Liêm, Aina thở dài, không còn thấy nụ cười, sốc nổi của nàng nữa, nàng là người mua, giờ phút này đã ngồi xuống ở quầy hàng, bên cạnh Tô Hiểu, khuôn mặt nàng hiện rõ, sự phức tạp tan tả, người đã bán già, con mắt Ma Liêm, kỷ nguyên thứ hai, chỉ cửa Ma Liêm, còn sót lại vật, phương thức bán ra, là lấy vật đổi vật, người đạt được, bảo dương, tướng quan công chứng hoàn thành bên trong, người đạt được luân hồi cấp bảo dương, tôi hiểu ra ngay lý do vì sao Ma Liêm, Aina lại bán thứ này, Aina có thân phận công chứng rất đặc thù, vì vậy, bảo dương này chỉ được công chứng một nửa, trong hệ thống hư không chi thụ, không có nhạc viên cấp vĩnh hằng. Chỉ có cấp luân hồi, thiên khải, và những cấp độ này không cần quá mức tiêu tốn công chứng như vậy. Khi Ma Liêm, Aina giao bảo dương cho Tô Hiểu, nàng cũng không vội vã trở về dung hợp, con mắt Ma Liêm, mà chỉ đứng một bên xem, không để ý đến Ma Liêm. Tô Hiểu mở mệnh vận chúa tể, ra chỉ vận may tuyệt đối cho bản thân, rồi mở bảo dương luân hồi cấp, mà không có hậu tố, thậm chí lai lịch cũng không rõ. Người đã mở ra luân hồi, cấp bảo dương. Ngươi đạt được nguyên sơ chi hạch nhân, hài khỏa, ngươi đạt được thiên sứ bùa hộ mệnh, luân hồi, cấp trang bị, thiên sứ bùa hộ mệnh nơi sản sinh, u minh giấy phẩm chất, luân hồi, cấp thuộc loại, bùa hộ mệnh, độ bền, 815-, 815 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực mị lực 1.200 điểm, chân thực trí lực 1.800 điểm, hạch tâm năng lực không phải hắc ám hỉ. Trang bị hiệu quả 1, thể ước, 4 ngày dùng che chở, hạch tâm, chủ động, ngươi có thể triệu hồi lực thiên sứ, gió thiên sứ, dung thiên sứ, thánh thiên sứ, sau khi thiên sứ hạ lâm, thời gian tồn tại sẽ căn cứ vào trí lực và mị lực của ngươi mà xác định. Lực thiên sứ có được chiến lược viễn trình mạnh mẽ, minh giới thiên sứ có khả năng phi hành mạnh mẽ, sử dụng vũ khí là thiên sứ vũ kiếm. Thiên sứ giải vị, ba sao, minh giới, thiên sứ, chia làm từ 1 đến 5 sao, huyết thiên sứ, có được cường đại, huyết hệ sát phạt lực, minh giới thiên sứ giải vị, ba sao, dung thiên sứ, có được chiến lược mạnh mẽ trong cự ly gần và sinh tồn lực, minh giới thiên sứ sử dụng vũ khí là dung nham đại kiếm, thiên sứ giai vị 4 sao, thánh thiên sứ, có khả năng phụ trợ mạnh mẽ cùng khả năng trị liệu thần thánh, minh giới thiên sứ. Năng lực mạnh nhất của thiên sứ này là có thể phục sinh mục tiêu đã tử vong trong vòng 30 phút. Mỗi lần triệu hoán chỉ có thể sử dụng năng lực phục sinh một lần. Thiên sứ giai vị, 5 sao, nhắc nhở, dưới trạng thái thông thường, ngươi chỉ có thể triệu hoán một vị minh giới thiên sứ tại một thời điểm. Nhắc nhở, mỗi 10 ngày, ngươi có thể triệu hoán một lần minh giới thiên sứ. Trang bị hiệu quả 2, sinh mệnh thiêu đốt tế hiến, chủ động. Thiêu đốt sinh mệnh, để cầu khẩn minh giới chi chủ, mỗi giây thiêu đốt 0,5% HP, khiến 4 vị minh giới, thiên sứ đồng thời giáng lâm, giới thiệu vắn tắt, cứu rỗi, và giết chóc, đều nằm trong tay, cho điểm 15.890 điểm. Trang bị luân hồi, cấp có điểm từ 15.000 đến 30.000 điểm, giá cả 31.590 mai linh hồn tiền tệ. Trang bị luân hồi cấp trước tiên cần chú ý. Không phải là gia tăng thuộc tính, mà là nhu cầu trang bị càng cường đại, yêu cầu trang bị càng cao, đến luân hồi cấp, có rất nhiều trang bị, đều là do nguyên chủ nhân mang theo, ví như Trảm Long Thiểm, dù mấy tấn thăng lên luân hồi cấp, nó đã là một thanh đao cực mạnh, nhưng vấn đề là, nếu người khác có được Trảm Long Thiểm, nó có giá trị hay không? Trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ánh, đây là yêu cầu, trang bị mà Tô Hiểu nhìn thấy. Người khác nhìn thấy, yêu cầu trang bị của Trảm Long Thiểm lại là trang bị yêu cầu, diệt pháp chi ảnh, Kokolen, Byakuya, không sai. Yêu cầu trang bị chính là cực đoan như vậy, và điều này cũng định đoạt rằng Trảm Long Thiểm chỉ có trong tay, tôi hiểu mới là thần khí. Nếu một ngày hắn bỏ mạng, và người khác thông qua bảo dương hoặc cách khác có được Trảm Long Thiểm, giá trị của Trảm Long Thiểm chắc chắn sẽ căn cứ vào giá trị vật liệu của nó, chứ không phải vào thuộc tính của nó. Chính vì lý do này, giá cả trang bị luân hồi cấp rất cực đoan. Trang bị thấp nhất của luân hồi cấp cũng có giá trị trên 6.000 ao thời, không chi lực. Đây là giá trị vật liệu gốc. Một khi trong yêu cầu trang bị xuất hiện, tán thành hoặc các mô tả tương quan, giá trị sẽ giảm mạnh. Nếu chỉ có một người nào đó có thể sử dụng, thì giá trị trang bị sẽ chỉ tính theo giá trị vật liệu của nó. Tô Hiểu tùy tiện mở một viên, luân hồi cấp bảo dương, và kết quả mở ra, trang bị yêu cầu, mị lực chân thực 1.200 điểm, trí lực chân thực 1.800 điểm, hạch tâm năng lực, không phải hắc ám hệ trong số các trang bị luân hồi cấp, đây đã là loại khá thấp. Tuy vậy, phàm là những trí cường khế ước giả có năng khiếu mị lực hệ, sáu thành có thể thỏa mãn yêu cầu này. Dù sao, những người phát triển mị lực mà không phát triển trí lực cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Trang bị này thuộc tính cũng rất tốt, chỉ có một điểm thiếu sót là không có vô đối tự thân tăng thêm tính. Rất nhiều trang bị luân hồi cấp có thể dần dần tăng trưởng thuộc tính người sử dụng, và lại là sự tăng trưởng vĩnh cửu. Nếu như là loại có thể chậm rãi tăng thêm trí cường lực lượng hay thể lực, dù chỉ tăng thêm mười mấy điểm, nó cũng có thể bán với giá rất cao. Dù sao, tại trí cường đỉnh phong, thân thể thuộc tính của trí cường rất khó để tăng lên, nếu có thể tăng lên được tại cực cảnh chi địa, thì đó là một sự tăng trưởng rất chậm. Đầu tiên, nhìn vào thiên sứ bùa hộ mệnh, giá trị là 15.890 điểm, tương đương với 60.000 ao thời không chi lực. Nếu xét đến yêu cầu sử dụng, cộng thêm 10.000 điểm, năng lực phục sinh ở trí cường bậc thang không phải là hiếm. Hơn nữa, năng lực phục sinh này không cần bất kỳ tài nguyên nào để đầu tư, còn có thể sử dụng lại. Nếu cộng thêm 20.000 điểm nữa, tổng cộng là 90.000 ao thời không chi lực. Cân nhắc yêu cầu của trang bị này, với hạch tâm năng lực không phải hắc ám hệ, giảm đi 5.000 ao, tổng cộng ước tính giá trị của nó là 80.000 ao thời không chi lực. Vạn ao thời không chi lực có thể coi là giá trị hợp lý. Nó có thể tính là một kiện trang bị cấp luân hồi thực sự, có thể bán ra giá cao. Tôi hiểu quyết định đem nó treo trên quầy hàng, ít giá 90.000 ao thời không chi lực. Một bên, Aina nhìn thấy quầy hàng vốn trống trơn đột nhiên lại xuất hiện một kiện thương phẩm, nàng lập tức chú ý đến. Kết quả khi nhìn thấy giá, nàng sửng sốt một chút, giá bán 90.000 ao thời, không chi lực. Nhìn thấy tình hình này, Ma Liêm, Ai Na ngạc nhiên, ngồi xếp bằng dưới đất, ngửa đầu nhìn về phía Tô Hiểu đang đứng, hỏi, cây này không phải là đồ vật không nhìn thấy thuộc tính sao, là ngươi vừa mở bảo dương ra sao? Tô Hiểu gật đầu, nó thật sự đáng giá 90.000 ao, thời, không chi lực sao? Ai Na hỏi, cả người rõ ràng, có vẻ như muốn hối hận đến mức muốn vỡ ra, không đáng, vậy sao lại ít giá, 90.000, ta tâm tình tốt, ngươi thường mở bảo dương, có bao giờ thu được ích lợi lớn như vậy không? Không có. Tô Hiểu vừa dứt lời. Bên cạnh Ma Liêm, Ai Na đột nhiên đứng dậy, nhào lại con người, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tô Hiểu, và nói, người biết, đắc tội Ma Liêm, chẳng khác nào đắc tội với Ma Liêm sao. Nhanh phân ta điểm đi, đừng ép ta phải cầu xin ngươi. Ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy. Một người như Ma Liêm có nhân phẩm tốt như vậy, lại bị đả kích, phải không? Mãi cho đến khi Tô Hiểu đứng dậy, tiến vào truyền tống trận, Ma Liêm, Ai Na vẫn không từ bỏ, dù sao Grimmy, Limit huyết mạch không thể coi thường. Trước truyền tống trận, Ma Liêm, Ai Na nghiến răng ken két, nào rất muốn tát vào mặt mình một cái, nhưng lại sợ đau. Đúng vậy, vị Grimmy Limit dòng họ Ma Liêm này, thế mà lại sợ đau. Điều kỳ lạ hơn nữa là nàng sợ đau mà không sợ chết, không được. Ta làm sao có thể chịu thiệt như vậy? Thế giới tiếp theo nhất định phải khiến diệt pháp giả kia đền bù tổn thất cho ta. Ma Liêm, Ai Na hô lớn một tiếng. Sau đó, từ khoảng cách mười mấy mét, một thân ảnh gầy gò, đội mũ chùm, lặng lẽ nhìn quanh hai bên, sợ bị người phát hiện là bạn đồng hành của Ma Liêm, Ai Na, trong một gian phòng chuyên dụng. Trong phòng thí nghiệm luyện kim, Tô Hiểu đặt vật chứa lên tay, thử nghiệm điều chế thuốc có thể vĩnh cửu tăng cường chí cường thân thể thuộc tính, kết quả là thất bại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mình còn thiếu một chút, điều này là vì dược tể học của hắn mới chỉ đạt level 99, còn cách mức cực hạn tuyệt đối là level 101 bậc rất quan trọng, cùng với cực hạn đốt luyện 4 lần, điên phong chi tác xưng hào, khoảng cách với cực hạn vẫn thiếu một bước cuối cùng. Nếu hắn có thể nâng dược tể học lên level 100, hắn sẽ tiến hành nâng điên phong chi tác lên cực hạn đốt luyện 5 lần, nhưng vẫn cần đủ 3.125 mai cửu tinh xương hào. Với số lượng thợ săn đồng vàng còn lại của hắn, tổng cộng hắn có thể đổi được 806 mai cửu tinh xương hào. Đến mức này, việc tăng lên cực hạn đốt luyện 5 lần, cơ hội trước đó từ lão liệt nhân tặng cho điên phong chi tác cũng không phải là sáng suốt. Cấp bậc vinh dự trong cửa hàng, một khi vượt qua, đã đạt tới đẳng cấp cao nhất kỳ chép cấp 48, đó chính là một khái niệm khác, có lẽ trong đó sẽ có thể có một tia hy vọng đột phá chí cường đỉnh phong. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ tiếp theo sẽ đi đâu để làm chút cửu tinh xương hào, hắn bỗng nhiên nhận được một phong bưu kiện từ hư không suy thụ trùng chuyển. Bưu kiện này có ấn tín của liệt sát giả, mở ra hắn phát hiện là Marvin Walls gửi tới mau tới vạn tộc giới. Nhìn thấy những lời này, Tô Hiểu cảm thấy trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Hắn vừa mới để vạn tộc giới trở thành siêu thoát chi giới, chỉ mấy ngày trôi qua mà thôi, sao lại có thể có vô lương đạo sư đến đó? Hắn lấy ra máy truyền tin, bấm số gọi cho Marvin Walls, chỉ mất mười mấy giây, đối phương đã kết nối, nhìn vào vị trí tọa độ trên tinh giới. Đúng là tọa độ của vạn tộc giới. Tiểu tử, đủ cảnh giác đấy, tiếng cười của đối diện vang lên. Vì sao không trực tiếp liên lạc với ta? Tô Hiểu buông mắt xuống, mở miệng, nghe thấy trong giọng nói của hắn có chút âm trầm. Ngay lúc đó, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều bu xuống đầu cuối. Ánh mắt họ ngưng trọng, xích lại gần, vẻn tài nghe máy truyền tin, chờ đợi đối diện trả lời. Bố bố Uông thậm chí đã xuất ra âm thanh văn bắt giữ khí, chuẩn bị kỹ càng để xác định đối diện, nhưng rõ ràng là không phải vì Marvin Walt. Marvin Walt ho nhẹ một tiếng, hắn quay sang lão diệt pháp nghiêm túc nói, để ngươi nói thật đi, trước đây chúng ta đã đến một nơi hiểm địa, nhờ có ngươi cung cấp thông tin về năng lực đỉnh tiêm máy truyền tin, chúng ta mới có thể liên lạc và nhận được sự trợ giúp. Vì vậy, Marvin Walt vừa cười vừa lộ ra vẻ ngượng ngùng, Cho nên, ngươi quên tần số sóng thông tin bên ta rồi sao? Lão Diệt Pháp nghiêm túc thì đáp lại, làm sao có thể, ta làm Diệt Pháp đạo sư của ngươi, sao lại quên được tần số sóng của ngươi? Chuyện quan trọng như vậy, lão tử đã đọc kỹ từ trước đến nay, là do máy truyền tin này gặp vấn đề, tiểu tử, cho lão tử làm lại cái máy truyền tin mới đi. Marvin, Walsh, cười ha ha nói, ha ha, thấy không, tiểu tử này, mặc dù bình thường trầm mặc ít nói, nhưng làm việc so với các ngươi hay lão, bất tử còn đáng tin cậy hơn nhiều. Tô Hiểu nghe vậy, liền nói ra tần số sóng của máy truyền tin. Sau đó, trong bộ đàm đối diện âm thanh, Hiska, Zes, Hi, Zes, vang lên, một lát sau, chất lượng thông tin dần ổn định và rõ ràng hơn. Sau một hồi im lặng, đối phương lên tiếng, máy truyền tin này tự lành rồi. Không cần phải mang cái mới, người đối diện nói xong, liền cúp máy. Với những thao tác thường thấy của vô lương đạo sư, Tô Hiểu đã quen thuộc từ lâu. Hắn liền hỏi, ai muốn đi? Vừa dứt lời, bố bố Uông, A Mỗ, Ba Ha và Benny đều đồng loạt giơ tay, cánh tay và đôi cánh, đều muốn tham gia. Đã tiêu hao level 0.5 ngoài, định mức quyền hạn, mục tiêu truyền tống, siêu thoát trì giới, vạn tộc giới. Khi kiểm hạch đến, liệp sát giả đối với bản thế giới, siêu thoát có ảnh hưởng quyết định. Ngươi tiến vào vạn tộc giới truyền tống, không tiêu hao quyền hạn, truyền tống bắt đầu, cảm giác truyền tống ập đến, Tô Hiểu, không cảm thấy một cú đập và sau gáy, xung quanh thế giới trở nên mơ hồ, một lát sau, mọi thứ dần dần rõ ràng, dù sao, đây là thế giới, thuộc về luân hồi, nhạc viên, có rất nhiều tọa độ không gian của luân hồi nhạc viên, chứ không phải, lúc Tô Hiểu mới tiến vào bảng thế giới, khi ấy, là trong tình huống không có tọa độ, phải ngạnh sinh sinh truyền tống đến, khi cảm giác truyền tống biến mất, Tô Hiểu đã tới được phương thành của đế quốc. Trước đó, khi hắn cùng tổ thần chiến đấu, đã tạo ra vết nứt không gian trong khu vực thế giới. Giờ đây, vết nứt ấy đã hoàn toàn phục hồi. Ở nơi xa, một cây đại thụ kình thiên đứng vững, như thể cắm rễ vào toàn bộ thế giới. Cành lá khổng lồ của nó bao phủ toàn bộ khu nội thành, cảnh vật của thế giới này mang lại cảm giác yên bình và sắc phồn vinh. Chỉ cần nhìn vào cây thế giới thụ ấy, sinh linh trong thế giới sẽ có cảm giác an tâm. Khi lãnh chúa đoàn tàu khởi động, Tô Hiểu nhanh chóng đến khu thành Nam, nơi này là địa bàn của cơ giới thần giáo. Đối với hắn, cơ giới thần giáo chọn giả câm vờ điếc, hiện tại lãnh tụ của cơ giới thần giáo là cơ giới giáo hoàng Anje, Mạn, E. Khi biết Diệt Pháp giả đã tới đây, vốn đang ngồi trên cao tọa, tận hưởng sự ngọt ngào của quyền lực thần thánh mà mình kiểm soát, bỗng nhiên, hắn ngồi thẳng lại, ra đầu cũng cảm thấy rùng mình. Vô luận là Tô Hiểu tại mật đảo, hay là sau này tham gia trận tử chiến cuối cùng với tổ thần, đối với cơ giới giáo hoàng, Anje, Mạn, E, đều là những cơn ác mộng đêm khuya, nửa đêm tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm, khiến hắn phải tỉnh lại. Đặc biệt là tại biển sinh mệnh, vào một đêm nọ, khi chiếc thuyền của hắn bị quái vật khổng lồ tấn công, sau khi Diệt Pháp giả một đào, chém chết quái vật. Trong đêm tối, hồng nguyệt treo cao, hắn đứng trên bung tàu, cầm trong tay trường đào nhuốm máu, ánh mắt lạnh lùng, đôi mắt lam mang ẩn hiện trong bóng tối, nhìn xuống bung tàu nơi Anje, Mạn, E đang đứng, ánh mắt sát khí lạnh lẽo ấy, khiến Anje, Mạn, E không thể nào quên. Không để tâm đến bóng ma tâm lý của Anje, Mạn, E, đoàn tàu của lãnh chúa dừng lại tại một tòa lão trạch gần đó. Khi bước vào khuôn viên của lão trạch, một lớp kết giới tự động bao phủ khắp nơi. Đồng đồng đồng, A Mỗ tiến lên gõ cửa phòng. Không lâu sau, một bóng người lướt ra trong làn sương mù đen. Đó chính là Hắc Pháp, người mở cửa. Vào đi, giọng nói lạnh lùng của Hắc Pháp vang lên. Trong ba người thuộc lòng hiểm độc, Hắc Pháp luôn là kẻ đáng tin cậy nhất. Bước vào lão trạch, họ đi thẳng xuống tầng hầm. Tô Hiểu nhận ra nơi này đã được thanh lý đơn giản. Vừa xuống đến tầng hầm thứ hai, hắn đã thấy Marvin, Walsh ngồi trước một trận đồ phát ra ánh sáng lam. Đến rồi, Marvin, Walsh lên tiếng, nhìn Tô Hiểu, người đã tấn thăng chí cường đỉnh phong, chúng ta đều cảm nhận được. Marvin, Walsh giơ tay lên, một viên diệt pháp ấn ký hình mặt. Dây chuyền rủ xuống, bên trong có vài vết máu của Tô Hiểu, đó là khi hắn còn ở giai đoạn thấp, Vô Lương đạo sư đã bảo tồn nó. Marvin Walsh hỏi, ngươi hiện giờ thanh cương ảnh năng lực đã đạt đến tầng giai nào rồi? Hắn vừa hỏi xong, bỗng nhiên nhớ ra, hắn chưa từng nói với Tô Hiểu về cách phân chia tầng giai năng lực của diệt pháp trận doanh. Tuy vậy, ba người bọn họ đều hiểu rõ về việc chia cấp bậc qua công chứng của hư không chi thụ, cho nên việc ước định kỹ năng đẳng cấp cùng phân chia tầng dài là điều có thể làm được. Cứ vậy mà đối ứng với nhau, Tô Hiểu đáp, 185, sau khi hắn nói xong, không gian trong hầm ngầm bỗng trở nên im lặng. Marvin Walsh nghiêm mặt nói tiếp, thôn phệ, trưởng khống giả, vô tận, nhìn như vô tận mạnh nhất, nhưng thực ra đặc tính này cũng có lợi, có hại. Lão diệt pháp nhìn Marvin Walsh một cái, nhưng không lên tiếng. Marvin Walsh lại nói, đặc tính, vô tận, của thanh cương ảnh, tệ nạn là, lão tử năm đó sao lại không có? Hắn dừng lại một chút, tay đặt trên đầu gối, tựa như đang cố gắng nắm chặt một chút, càng thêm mạnh mẽ, cũng không nói chuyện đó nữa. Người đã đạt đến trí cường đỉnh phong, lại còn có đặc tính vô tận của thanh cương ảnh, đến lúc đó, khi người thật sự phát huy được lực lượng chân chính, tiểu tử, đừng có mà chết oan uổng. Marvin Walsh cười có chút bí ẩn, ánh mắt của hắn như muốn nói, tiểu tử, ngươi thử đoán xem, vì sao trước khi ngươi đạt đến trí cường đỉnh phong, ta lại không đề cập đến việc thanh cương ảnh năng lực có thể thức tỉnh hoàn toàn? Đó là bởi vì, dám thử thức tỉnh hoàn toàn nó, trước khi đạt đến trí cường đỉnh phong, thì ngươi sẽ chết chắc, tinh giới có thể xếp nó vào ba hệ tâm năng lực hàng đầu, mà không nghi ngờ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.